Không chỉ kim sắc cúc hoa do kim cúc đầu ngưng thành bị xuyên qua, cả kim cúc đồ trước mặt Đồng Thanh Y cũng thủng một lỗ. Bốp! Viên huyết châu giáng thẳng vào ngực Đồng Thanh Y. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 221. Mát quá. Một tầng kim quang từ kim sắc pháp y của Đồng Thanh Vũ ánh lên, ngăn chặn viên huyết châu còn không ít uy năng. Cùng lúc đó, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh kích phát lục dương thần hỏa xoa. Sáu dải quang hoa như mặt trời mọc lên, một đạo kim sắc hỏa quang giáng thẳng vào Đồng Thanh Y. A, uy năng phòng ngự của kim sắc pháp y mà Đồng Thanh Y mặc thập phần kinh nhân, lục dương thần hỏa xoa xung kích mà lớp kim quang đó chống được một chốc mới tan. Lục dương thần hỏa xoa đâm xuống mà không thủng. Nhưng vị trí ngực Đồng Thanh Y bị đâm lõm hai vết. Phịch, Đồng Thanh Y bị đánh rơi từ trên không xuống, nằm bất động. À, trong lúc Ngụy Tác cho rằng Đồng Thanh Y đã chết thì vị Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ lại chật vật bò dậy, mặt méo mó gầm lên. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi dám giết ta hả? Có biết ta là ai không? Ta biết. Nhìn Đồng Thanh Y liên tục run rẩy, khí tức tán loạn đến mức không cách nào điều khiển chân nguyên, không còn sức hoàn thủ, Ngụy Tác thở phào, cố ra vẻ kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ Đồng Thanh Y hả?" Phụt, mắt Đồng Thanh Y chứa đầy thần sắc không tin nổi, "Ngươi đã biết ta là ai mà vẫn dám đối phó ta thế này?" Đồng thời phun một ngụm máu. "Cha cha." Ngụy Tác chắc lưới, vết thương của Đồng Thanh Y hiện tại tựa hồ còn nặng hơn gã lúc bị Trương gia lão tổ hạ thủ. Nhìn hai pháp khí trong tay, gã quyết định trực tiếp dùng thực huyết pháp đao giải quyết hắn. Lục dương thần hỏa xoa mà đâm tiếp thì vị thiếu chủ đã không cách nào kích phát uy năng pháp y đang mặc sẽ bị đốt thành tro. Ngươi đã biết ta là ai mà vẫn dám đối phó ta thế này? A, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Đông Giao Thắng Địa nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Diệt cả nhà, ngươi biết chứ, sẽ giết hết người thân của ngươi. Đồng Thanh Y mặt mày méo mó gầm lên. Ta là cô nhi, Ngụy Tác nói. Bốp, Đồng Thanh Y ngẩn người, lại phun máu. Ta thấy nhiều kẻ dọa dẫm người khác rồi, nhưng chưa thấy ai vừa dọa người khác vừa thổ huyết. Ngụy Tác bảo Đồng Thanh Y. Ta... Đồng Thanh Y lại thấy máu dâng lên miệng, sắp phun ra, nghe Ngụy Tác nói vậy thì cố nuốt xuống. Được rồi, đến lúc đưa ngươi lên đường. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào thực huyết pháp đao. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi tưởng thoát được sao? Viên giả đơn ta vừa kích phát có tâm thần thái thượng trưởng lão Đông Giao Thắng Địa Trường Phong chân nhân phong ấn trong đó, giả đơn đã nổ, trưởng lão sẽ cảm ứng được mà đến. Trường Phong chân nhân biết không, là kim đơn kỳ đại tu sĩ duy nhất của Đông Giao Thắng Địa. Ngươi không thoát được đâu. Đại khái thấy mình sắp mất mạng, Đồng Thanh Y kêu lên. Cái gì? Đồng Thanh Y nói thế, Ngụy Tác giật mình. Nhìn về phía Thất Tinh Thành, Ngụy Tác sau chuyến đến Di Thiên Cốc đã hiểu phần nào về mấy đại tôn môn gần đây. Gã biết trên mình đệ tử tinh anh các tôn môn này, pháp khí tuy có cấm chế để truy tung nhưng như Lục Bào lão đầu nói, không có thủ đoạn kiểu nguyên thần đăng, đệ tử vừa bị giết, tôn môn sẽ biết rõ phương vị cụ thể. Trong tay gã hiện không thiếu pháp bảo lợi hại, còn có phá cấm phù nên mới dám lớn mật đi giết Đồng Thanh Y. Nếu Đồng Thanh Y nói đúng, viên giả đơn gì đó khiến tu sĩ kim đơn kỳ cảm ứng dơ quy quy u, v quy quy o cơ, thì gã thảm rồi. Nhưng để đáp lại nghi vấn của gã, mới ngoái lại thì thấy một đạo ô quang lao đến vị trí gã và Đồng Thanh Y đứng với tốc độ khó tưởng tượng được. Uy thế của ô quang cực kỳ đáng sợ, trên đường lao tới thinh không trong trẻo biến thành mây đen mờ mịt. Ha ha, Trường Phong chân nhân đến rồi. Thấy rõ chưa, Trường Phong chân nhân đến rồi. nhìn thấy Ô Quang Đồng Thanh Y điên cuồng bật cười. A, ngươi định làm gì? Đồng Thanh Y sau tích tắc lại kinh hãi ré lên, vì Ngụy Tác vốn sắc mặt rất khó coi, định lấy thực huyết pháp đao ra giết hắn. Chợt vung tay, phát ra mấy đạo quang cắm vào cổ hắn, khiến hắn cứng đơ người, không thể động đậy. Ngụy Tác cởi luôn y phục hắn, khiến hắn tưởng gã có sở thích biến thái, ngậm miệng lại. Cởi kim sắc pháp y của Đồng Thanh Y ra, Ngụy Tác thấy ở ngực hắn có đeo một viên thanh sắc châu tử, tức thì không hề khách khí giật lấy, lại thò vào nạp bảo nang của hắn, lấy ra pháp bảo như cái khay bạc. Nhưng gã kinh hãi vì còn chưa kịp hỏi Đồng Thanh Y công hiệu của O, H, A, B, Sơ bảo như cái khay bạc thì đảo Ô Quang còn cách gã không đầy 50 dặm. Gã lờ mờ nhìn thấy người này không hề tế xuất bất kỳ pháp khí nào, chỉ thôi động chân nguyên đến tột đỉnh thi triển phi độn pháp quyết, chân giấm mây đen lướt tới. Tốc độ của người đó gấp 5-6 lần gã. Sau lưng người này thinh không thất tinh thành xuất hiện mấy đạo độn quang, cũng lao tới chỗ gã và Đồng Thanh Nghi với tốc độ kinh nhân. Ngụy Tác nhăn nhó, ngưng thần tiến vào nạp bảo nang của Đồng Thanh Y cảm nhận mọi thứ trong đó. Chỉ tích tắc sau, lúc gã ngẩng lên chung quanh đã ào ào, cuồng phong cát bay đã chạy, gã và Đồng Thanh Y cơ hồ bị thổi tung. Cuồng phong cuốn theo đạo Ô Quang. Hơi thở của Ngụy Tác cũng hơi ngừng lại, không phải vì cuồng phong, mà vì uy áp của Ô Quang. Lúc này tu sĩ cưới mây đen còn cách mười mấy dặm, nhưng uy áp đã khiến gã tâm thần chấn động, có cảm giác không cách nào khống chế chân nguyên. Thần thức người này quá mạnh. Nếu để tu sĩ này vào Q Q U V Q Q O cơ phạm vi 50 trượng quanh gã, e rằng chỉ với thần thức uy áp đủ khiến Ngụy Tác không cách nào thi triển thuật pháp và pháp bảo. Đó là tu sĩ kim đơn kỳ hả, xem ra lần này chết rất thảm. Ngụy Tác cười khổ, ba nãy dù gì gã cũng nghĩ được đối sách, nhưng chưa gặp tu sĩ kim đơn kỳ nên không ngờ lại cách biệt xa đến thế, chỉ thần thức uy áp đã khiến gã không cách nào động đậy, đối sách cỡ nào cũng vô dụng. Trước đây gã nghe nói Đông Giao Thắng Địa không có tu sĩ kim đơn kỳ, hiện tại xem ra Trường Phong chân nhân mới đột phá đến kim đơn kỳ không lâu. Chả trách Đông Giao Thắng Địa đủ tư cách cùng Thiên Nhất Môn chia chắc chân bảo các, hóa ra là xuất hiện một tu sĩ kim đơn kỳ. Mới dấy lên ý nghĩ này, gã thoáng kinh hỉ vì một làn hơi ấm từ tay trái dâng lên, như thể hồ quán đỉnh chay khắp toàn thân, thần thức uy áp của người đó tựa hồ tan hết. Luồng hơi ấm đó là viên ngọc xanh Ngụy Tác giật từ ngực Đồng Thanh Y xuống, không thấy bất kỳ phù văn nào, không phải vàng hay ngọc, cũng không phải bằng xương. Xem ra ban nãy Đồng Thanh Y cũng nhờ công hiệu kỳ dị của viên ngọc này mà chống nổi thần thức xung kích của gã. Mắt gã ánh lên, tức thì quyết định, không hề khách khí đeo viên ngọc vào trong ngực áo. Cuồng phong càng thổi mạnh khiến gã không mở nổi mắt. Chu thiên cảnh tứ trọng và kim đơn cảnh cách biệt 6 cấp, hơn nữa từ chu thiên cảnh đến phân niệm cảnh còn một cái ngưỡng, phân niệm cảnh đến kim đơn cảnh thực lực lại nhảy vọt. Ngụy Tác có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng so với tu sĩ kim đơn kỳ Trường Phong chân nhân quả thật kém quá xa. Tu sĩ kim đơn kỳ vốn là cao thủ một tông môn trong trăm năm không có nổi một, bình quân 15 thành ở Nam Bộ Thiên Huyền Đại Lục không phải thành nào cũng có. So Ngụy Tác với người này cũng như nhất cấp yêu thú so với lục thất cấp. Nhưng gã vốn thập phần nhược tiểu lại không hề sợ hãi, móc ra con dao màu sẫm tự mình luyện chế kề lên cổ Đồng Thanh Y đoạn gào lên với đạo Ô Quang. Mát quá, gió thổi mát thật. A, Đồng Thanh Y, lẽ nào ngươi không thấy mát? Sao mà mặt ngươi bị gió thổi xanh lét thế này? Vù, Ngụy Tác vừa nói xong cuồng phong liền tan biến vô ảnh vô tung. Ngươi là ai mà dám đối địch với Đông Giao Thắng Địa? Giọng nói uy nghiêm tột bậc vang lên, một lão giả cao gầy mặt hôi sắc trường bào, râu tóc trắng ngần, mặt hầm hầm từ từ đáp xuống. Cách mố xa một chút, ít nhất trăm trượng, tiền bối là tu sĩ kim đơn kỳ, uy áp quá lợi hại, vạn nhất khiến tay mỗ run lên, bẻ gãy cổ y thì mỗ không rõ nên làm sao. Ngụy Tắc đã có kinh nghiệm kiểu này, nhanh nhẹn coi Đồng Thanh Y làm lá chắn, đồng thời quan sát kim đơn kỳ đại tu sĩ trước mắt. Linh khí từ lão giả sâu tóc trắng ngần phát ra đều ngưng thành thực chất, hình thành hư ảnh cánh sen. Hôi sắc trường bào trên mình lão ánh lên gần sóng nước, tỏa dạng phù văn đặc biệt như lá sâu. Vân khí trên đỉnh đầu lão liên tục sôi trào, lúc sáng sủa, lúc âm trầm. Đó là kỳ cảnh trước đây Ngụy Tác muốn thấy cũng không được. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 222. Trước mặt cường giả vẫn cười nói như không. Thái thượng trưởng lão, mau cứu đệ tử, mau giết tên không biết sống chết này đi. Cuồng phong vừa sừng, Đồng Thanh Y khó khăn lắm mới thở được, lại kêu lên: Ta bảo ngươi câm mồm. Ngụy Tắc tay phải cầm đao, tay trái không hề khách khí cho hắn một đòn, mắt trái của hắn sưng vù. Ngươi dám đánh ta? Đồng Thanh Y ngẩn ra rồi kêu lên với vẻ không dám tin: Ta bảo ngươi câm mồm cơ mà. Chát! Ngụy Tác lại tống một quyền vào mắt phải hắn, biến hắn thành con gấu mèo. Đồng Thanh Y há miệng, nhưng không dám lên tiếng. Sư thừa của ngươi ở đâu? Trước mặt lão phu mà dám làm nhục Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ, có khác nào không coi lão phu ra gì? Thấy tình cảnh này, mắt Trường Phong chân nhân lóe hàn quang, thinh không tối sầm lại. Nếu mỗ nói mình chỉ là một tán tu, các hạ tin không? Ngụy Tắc không sợ hãi gì, nháy mắt với Trường Phong chân nhân: Các hạ đừng giả đò nữa, mỗ biết các hạ không ra tên vô dụng, tu luyện đến giờ mới là chu thiên cảnh tứ trọng này, muốn cho hắn một trận rồi. Trường Phong chân nhân tắt tiếng, quả thật trước đây lão có phần không ra Đồng Thanh Y. Đúng lúc đó, mấy đạo độn quang bám theo Trường Phong chân nhân cũng đến nơi. Chà chà! Ngụy Tắc lại chắc lưới. Toán người đến đây có ba cao thủ, một tu sĩ chừng 40 tuổi, mặt pháp y xanh biếc, mặt mày nhắn nhủi, dáng vẻ mấy phần giống Đồng Thanh Y. Xem ra là cha hắn, tông chủ hiện tại của Đông Giao Thắng Địa Đồng Diệu Chân. Hai người theo sau, một mặc áo bào đen, sắc mặt gầy còm như khô lâu, một bạch bào tu sĩ chừng hơn 30 tuổi, tóc tết thành bím dài sau lưng, thủy hệ linh khí cực nồng, có lẽ là thủy linh căn tu sĩ. Khí tức ba người này đều hơn hẳn Trương gia lão tổ, ít nhất cũng có tu vi phân niệm cảnh tam tứ trọng trở lên. Dáng vẻ họ đến đây chỉ muốn đánh một trận to, nhưng nhận ra người bắt Đồng Thanh Y chỉ là tu sĩ chu thiên cảnh thì đều ngẩn người. Tu vi các vị quá cao, mỗ sợ lắm, các vị cùng vị kim đơn tiền bối này lui ra trăm trượng, đều đứng phía trước mặt, không thì mỗ không cảm thấy an toàn, tay run run thì đừng trách nhé. Đoạn Ngụy Tác lại bảo ba tu sĩ mới đến: Ngươi là ai mà dám động đến người của Đông Giao Thắng Địa? Đồng Diệu Chân thấy thảm trạng của nhi tử thì kinh giận dị thường, gằn giọng: Ta đâu dám, chẳng qua là vị thiếu chủ này định giết người cướp của, đuổi ta đến đây, ta chỉ tự vệ mà thôi. Ngụy Tác thở dài, nói: Mỗ là ai không quan trọng, quan trọng là các vị muốn mỗ giết hắn hay không. Các vị muốn giết mỗ dễ lắm, nhưng trước khi các vị động thủ, mỗ mà giết hắn thì không khó. Ngươi định uy hiếp ta? Đồng Diệu Chân mắt lóe hàn quang, sát khí sàn sạt nói: Ngu xuẩn! Ngụy Tắc trợn tròng trắng, rõ ràng thế mà còn hỏi. Thanh sắc quang hoa trên mình Đồng Diệu Chân bừng lên, một hệ linh khí sàn sạt, hóa ra là tu sĩ thiên phú một linh căn. Biến sắc mấy lần, lão lại cố nén, lạnh lùng nhìn Ngụy Tác: Ngươi dùng thủ đoạn gì với hài nhi của ta mà nó bị thương nặng thế, không nói được câu nào? Ai bảo vậy? Ngụy Tác lắc đầu, liếc Đồng Thanh Y. Tuy trông y hơi thảm nhưng nói thì còn được. phụ thân. Bị Ngụy Tác trừng mắt, Đồng Thanh Y gọi Đồng Diệu Chân. Nói được sao lại không nói? Đồng Diệu Chân hít sâu một hơi, thoáng giận. Hắn không cho con nói, vì nói chuyện mà hai mắt con bị đánh thành thế này. Ngươi! Nghe Đồng Thanh Y nói vậy, Đồng Diệu Chân có phần nổi giận, cơ hồ muốn bóp chết y. Hiện tại chúng ta đánh bài ngửa luôn. Ngụy Tác mỉm cười. Thật ra mỗ có con thế này, chưa biết chừng sẽ tự tay giết hắn rồi bắt kẻ mang hắn ra uy hiếp. Nhưng vì kẻ bất thành khí này mà các vị đến ngần ấy người, cả Kim Đơn Kỳ tiền bối cũng đến, lại ném chuột sợ vỡ đồ, lo ta giết hắn thì chắc hắn còn hữu dụng, coi như mỗ đánh bạc đúng cửa, có thể bàn điều kiện với các vị. Nghe Ngụy Tác nói vậy, sắc mặt bọn Đồng Diệu Chân càng khó coi. Trường Phong chân nhân râu tóc trắng ngần mắt lóe dị quang, tỏ vẻ hân thường. Hiếm có ai đối diện ngần ấy người còn lãnh tính cơ cảnh được thế này, lại là băng hỏa song linh căn, song hệ thiên tài tu sĩ, tư chất cực cao. Chỉ cần các hạ thả Đồng Thanh Y, lão phu đảm bảo không nhớ thù này mà còn thu làm môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền của lão phu thế nào. Cái gì thái thượng trưởng lão, hắn là băng hỏa song linh căn tu sĩ. Trường Phong chân nhân buông lời, mắt bọn Đồng Diệu Chân chứa đầy thần sắc chấn kinh. Quan sát linh căn của tu sĩ Chu Thiên Cảnh, ta sao lại nhầm được. Trường Phong chân nhân nhìn Ngụy Tác đầy hy vọng. Thế nào, có định chấp nhận điều kiện của lão phu không? Đa tạ mỹ ý của tiền bối. Ngụy Tác lắc đầu, liếc Đồng Thanh Y. Bất quá đối với việc gia nhập môn phái, tại hạ không có hứng thú. Ngươi muốn nói gì? Trường Phong chân nhân hơi bất ngờ. Điều kiện của tại hạ rất giản đơn. Ngụy Tác trực tiếp nói. Chỉ cần đem Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi của chân bảo các đến đổi lấy hắn là được. Tiền đề là các vị phải chữa lành cho Hàn Vi Vi. Hóa ra ngươi đã có kế hoạch. Nghe Ngụy Tác nói vậy, Đồng Diệu Chân biến sắc rồi cười lạnh. Mỗ cứ từ từ bàn với các vị, bình thường đâu có dễ gặp người tu vi như các vị, nhất là tu sĩ Kim Đơn Kỳ. Ngụy Tác gõ gõ con dao trong tay lên cổ Đồng Thanh Y. Chỉ là thương thế của hắn hình như không thể đợi được quá lâu. Đồng Diệu Chân và Trường Phong chân nhân nhìn nhau, sắc mặt biến đổi liên tục. Thoáng sau, Trường Phong chân nhân tựa hồ gật đầu với Đồng Diệu Chân. Đồng Diệu Chân hít sâu một hơi, dùng một quang âm hàn tột bậc nhìn Ngụy Tác. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Giờ ngươi thả hài nhi của lão phu, gia nhập Đông Giao Thắng Địa, làm đệ tử của Thái Thượng Trưởng lão. Lão phu sẽ không nhớ thù, nhưng nếu ngươi cứ giữ điều kiện đó, dù hôm nay thả cho ngươi đi, sau này Đông Giao Thắng Địa sẽ diệt hết cả nhà ngươi. Ngươi nói đi. Ngụy Tác lại tống ra một quyền đánh cho Đồng Thanh Y đổ máu mũi. Mỗ thấy các hạ như thế, lúc nào cũng chấn định, chắc không phải hạng dễ cải biến chủ ý. Được, sau này ta nhất định khiến ngươi trả giá vì việc hôm nay. Đồng Diệu Chân nhìn Ngụy Tác với ánh mắt ăn thịt người, gằn từng chữ nói. Ta đi một chuyến. Trường Phong chân nhân gật đầu với Đồng Diệu Chân, không nói thêm gì, thân ảnh loáng lên, dưới chân cuồn cuộn mây đen, hóa thành ô quang, với tốc độ kinh nhân lao về phía Thất Tinh Thành, tích tắc sau đã ở ngoài mấy dặm. Con bà nó chứ! Thấy Trường Phong chân nhân đi khỏi, hai chân Ngụy Tác mềm đi. Ngoài miệng gã xoen xoét mình chấn định, thực tế sợ gần chết. Thực lực tu sĩ Kim Đơn Kỳ quá đáng sợ. Dù vừa rồi Ngụy Tác giết ngay Đồng Thanh Y rồi chạy cũng không thoát được Trường Phong chân nhân truy sát. Kim Đơn tu sĩ mà muốn thì có gom tu sĩ trong vòng nhìn dặm lại hỏi, nếu sát khí hơi nặng thì e sẽ giết sạch. Chỉ khi cùng đường, Ngụy Tác mới chọn cách đem Đồng Thanh Y ra làm bia đỡ đạn, nhưng gã không dám chắc cách này hữu gieo. Kim Đơn Kỳ đại tu sĩ thường không vì một thiếu chủ nào đó mà chịu khuất phục một tu sĩ Chu Thiên Cảnh. Đằng nào cũng chết là cùng, nên gã quyết định bất chấp tất cả để thử một phen. thì phát giác toán tu sĩ này rất coi trọng Đồng Thanh Y. Chỉ có một nguyên nhân là Đồng Thanh Y còn có giá trị với họ, nên biết nếu không cách nào bảo vệ được thiếu chủ, tuy mất mặt, uy tín môn phái sa sút, e rằng đệ tử trong phái đều không thấy an toàn, đồn ra thì tu sĩ có tư chất đều không dám gia nhập. Nhưng so với việc một kim đơn kỳ đại tu sĩ và tôn chủ đến nơi mà bị bức phải khuất phục một tu sĩ chu thiên cảnh thì không là gì. So với lợi ích của môn phái, một thiếu chủ căn bản không đáng gì. Nhận ra điểm đó, Ngụy Tác quyết định đánh bài ngửa, đưa ra điều kiện trao đổi con tin. Điều kiện này cũng đáp ứng, xem ra Đồng Thanh Y có điều gì đó bí mật. Điều kiện được đáp ứng càng khiến gã nghi ngờ. Các ngươi đã đáp ứng điều kiện, mố ai e hắn không chịu đựng được, chết trước khi bọn Cơ Nhã đến. Nảy ra ý nghĩ đó, Ngụy Tác lại bảo bọn Đồng Diệu Chân: các vị có đơn dược liệu thương nào tốt thì ném qua đây hai viên. Bất quá đừng động dụng chân nguyên, đưa cho mố xem rồi ném qua là được. Mố sợ các vị dở trò. Nghe Ngụy Tác nói vậy, sắc mặt Đồng Diệu Chân khá hơn, lấy ra một lọ thuốc, đổ một viên đơn dược màu vàng ta tay. Âm dương long hổ đơn này chắc ngươi nhận ra không có gì đáng ngại. Đồng Diệu Chân đưa viên đơn dược đến trước mặt Ngụy Tác. À, không tệ. Bất quá hắn không dùng được đơn dược tốt thế này. Tiểu Trường Sinh đơn là đủ. Đồng Diệu Chân thiếu chút nữa gầm lên vì Ngụy Tác vung tay hút lấy âm dương long hổ đơn nhét vào ngực áo rồi móc ra một viên Tiểu Trường Sinh đơn nhét vào miệng Đồng Thanh Nhi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 223: Câu Ly Thành. Sắc mặt bọn Đồng Diệu Chân càng khó coi, Ngụy Tác càng thoải mái. Bất quá gã đương nhiên không dám lơi lỏng. Chăm chú nhất cử nhất động của bọn Đồng Diệu Chân, không đầy nửa canh giờ, đạo ô quang do Trường Phong chân nhân ngự không lại sáng lên phía trên Thất Tinh Thành. Dù là tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng cũng không cách nào đối địch nổi tu sĩ kim đơn kỳ. Mỗi kim đơn kỳ đại tu sĩ đều là cao thủ danh động nhất phương. Động tính như Trường Phong chân nhân gây ra mà Thất Tinh Thành không có tu sĩ nào ra xem là việc gì. Rõ ràng e sợ uy thế của tu sĩ kim đơn kỳ, sợ chọc gần mà bị tu sĩ kim đơn kỳ thuật tay giết chết. Kim đơn đúng là kim đơn. Chả trách thành tựu kim đơn là mục tiêu cho mọi tu sĩ tu luyện, chỉ cần đạt mức này là đại tông môn cũng không làm gì được, chỉ có đi bắt nạt người khác chứ không ai dám động đến nữa. Thành tựu kim đơn, những kẻ bắt nạt gã sẽ phải ngưỡng vọng gã. Hôm nay Thất Kim Đơn kỳ đại tu sĩ thật sự, gã được đại khai nhãn giới, đồng thời nhận ra tính trọng yếu của tu vi cùng thực lực. Những nhân vật thường ngày vẫn coi thường phổ thông tu sĩ sẽ cam tâm giao Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi cho gã. Trong lúc gã ngẩng lên chờ đợi, đạo ô quang của Trường Phong chân nhân ngày càng gần. Trong mây đen cuồn cuộn có bốn bóng người, trừ Trường Phong chân nhân còn một tu sĩ chừng hơn 30 tuổi mặc lục sắc pháp y. Tu sĩ này thập phần anh tuấn, nhưng thần sắc cực kỳ âm hàn, tà áo lục bì phù văn hình rắn cổ xưa, uy áp không kém gì Đồng Diệu Chân. Bên cạnh tu sĩ này là tuyệt sắc băng sơn mỹ nữ Cơ Nhã, ai nhìn vào cũng khó quên, đang ôm Hàn Vi Vi mặc ngân sắc pháp y. Thoáng sau, Trường Phong chân nhân cùng bọn Cơ Nhã cách Ngụy Tác chỉ hơn 200 trượng. Bốp, ngươi định làm gì? Đồng Thanh kêu lên thê thảm, bọn Đồng Diệu Chân gầm lên giận dữ. Ngụy Tác lại giơ con dao màu lục lên cắm vào vai trái Đồng Thanh y, máu phun như suối. Ta làm gì hả? Nghe bọn Đồng Diệu Chân quát, Ngụy Tác lạnh lẽo nói: ta bảo các vị chữa khỏi cho Hàn Vi Vi, các vị coi như ta đánh sấm sao hả? Hàn Vi Vi trông gầy gò hẳn, làn da mỡ đông phủ một tầng hắc khí, nằm trong lòng Cơ Nhã đến độ cả mở mắt ra cũng không nổi, cơ hồ không có khí lực gì. Sự cứng lòng của Ngụy Tác khiến mọi tu sĩ tại trường đều chau mày. Mặt mũi méo đi, nghiến răng kèn kẹt, Đồng Diệu Chân lạnh lùng nhìn tu sĩ Á Lực mới cùng Trường Phong chân nhân đáp xuống. Tu sĩ có tu vi không kém gì Đồng Diệu Chân này lạnh lùng nhìn Ngụy Tác. Ít nhất cần 3 ngày mới luyện chế được đơn dược chữa lành cho nàng ta. Tu sĩ này âm dương quái khí khiến Ngụy Tác nổi giận. Được, ta đợi các vị 3 ngày, nhưng sau một canh giờ, mỗ sẽ lóc một miếng thịt trên mình hắn xuống. Lý Trường Lão. Ngụy Tác nói vậy, Đồng Thanh kêu ré lên cầu cứu với tu sĩ mặt lục sắc pháp y. Xem ra tu sĩ Đông Giao Thắng Địa tựa hồ cả Đồng Diệu Chân cũng e dè này là chồng của cô lão đại tứ hải đường Hoàng Thiên Nhai vẫn nhắc đến. Lý Thiệu Hoa trưởng lão có tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng. Các hạ là ai? Đúng lúc đó Cơ Nhãi như nhánh băng sơn tuyết liên lại hỏi gã. Cùng lúc đó Hàn Vi Vi hữu khí vô lực, rên lên với vẻ mơ hồ. Ngụy Tác lão lưu manh, sao giọng ngươi lại thay đổi? Không phải chứ, ta hóa trang thành thế này vẫn nhận được. Đúng là ngốc, lại gọi tên ta. Ngụy Tác sở khóc sở cười, thấy nàng ta như vậy thì càng nổi giận. Đường đường tông môn có tu sĩ kim đơn cảnh mà dùng thủ đoạn này đối phó nữ tu, thật sự mất hết danh dự. Là ngươi? Nghe Hàn Vi Vi nói, mắt Cơ Nhã ánh lên thần sắc lạ lùng. Để họ đến bên mố trước. Ngụy Tác gật đầu, đồng thời liếc Đồng Diệu Chân, lạnh giọng nói. Thấy gã không vừa ý là cắt ngay xuống. Đồng Diệu Chân liếc Trường Phong chân nhân cùng Lý Thiệu Hoa, sắc mặt thập phần âm hàn, đoạn gật đầu. Cơ Nhã ôm Hàn Vi Vi lướt đến bên Đồng Thanh Y, một viên đơn dược được nhét vào họng hắn. Cơ Nhã, ngươi định làm gì? Bọn Đồng Diệu Chân vừa gầm lên, sắc mặt Đồng Thanh Y xanh lè, như thể gặm cỏ cả ngày suốt mấy chục năm. Tài luyện đơn của tôi tuy không bằng Lý Thiệu Hoa trưởng lão, nhưng bích thủy đơn này tốn không ít thời gian, nếu không có giải dược của tôi thì trong vòng nửa tháng, Lý trưởng lão tuyệt đối không tìm được cách giải. Không có thuốc giải thì trong 5 ngày sẽ khiến Đồng thiếu chủ độc phát thân vong, hóa thành nước biếc. Cơ Nhã nhìn mọi tu sĩ Đông Giao Thắng Địa. Trước khi chắc chắn thoát đi, bọn tôi sẽ cho Lý Thiệu Hoa trưởng lão biết cách giải. Được. Ngụy Tác cực kỳ hưng phấn, như thế gã không cần lúc nào cũng lo lắng chú ý đối phương định giở trò gì. Các hạ đã nghĩ ra cách đi khỏi đây an toàn chưa? Thập phần băng hàn nói với bọn Đồng Diệu Chân xong, Cơ Nhã hỏi Ngụy Tác, giọng nói bất giác nhu hòa hơn, tựa hồ còn ẩn chứa cả tình cảm khó tả. Tại hạ vốn chỉ định thông qua truyền tống pháp trận mà đào tẩu, liên tục chuyển đổi mấy truyền tống pháp trận chúng sẽ không bắt được. Cô nương có cách hay hơn. Ngụy Tác mặc kệ người Đông Giao Thắng Địa chung quanh cười khổ. Những người khác của Chân Bảo Các đâu? Lúc Vi Vi chúng độc, tôi biết là không ổn nên đã sắp xếp hết. Tôi cũng có đối sách, nhưng không ngờ các hạ có cách trực tiếp, hữu hiệu như thế. Cơ Nhã nghe gã hỏi là hiểu gã hỏi đến Diệp Gia Huyên muội nên đáp xong thì ầm ngâm một chút. Vậy thì chúng ta đến Câu Ly Thành. Câu Ly Thành. Ngụy Tác mắt lóe lên, hỏi Hàn Vi Vi vốn không còn cả khí lực nói chuyện. Còn Hàn Vi Vi, có sao không? Mấy hôm nay tôi đã tìm hiểu. Đến Câu Ly Thành tôi sẽ cứu được Vi Vi. Cơ Nhã bảo gã. Câu Ly Tông ở Câu Ly Thành mâu thuẫn với Đông Giao Thắng Địa, đã đặt ra quy củ không cho người Đông Giao Thắng Địa vào Câu Ly Thành một bước, vi phạm giết thẳng tay. Đông Giao Thắng Địa tuy có tu sĩ kim đơn kỳ, Câu Ly Tông tông chủ An Đãng Chân Nhân từ 30 năm trước đã thành công kết được kim đơn, thực lực còn trên Trường Phong chân nhân, Đông Giao Thắng Địa không dám làm càn. Dù gì ta cũng là một tán tu, đổi sang thành trì khác cũng không sao. Ngụy Tác gật đầu. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã không có ý giấu giếm, bọn Đồng Diệu Chân đều biến sắc. Thế nào, các vị không nghe thấy? Ngụy Tác hừ một tiếng, bảo bọn Đồng Diệu Chân. Chỉ cần bảo đảm bọn mỗ an toàn đến Câu Ly Thành, bọn mỗ sẽ cho biết cách xả độc cho đồng thiếu chủ. Đồng thiếu chủ chắc vui lòng đưa bọn mỗ một chuyến chứ? Đồng Thanh Y lúc đó hận Ngụy Tác đến độ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được, nhưng thấy gã nói vậy, hắn không dám lên tiếng nữa, sợ gã không vui lại khoét một lỗ. Đồng Diệu Chân nhìn gã với ánh mắt giết người, gật đầu gằn giọng: "Được, ta đảm bảo đưa các ngươi an toàn đến truyền tống pháp trận nối với Câu Ly Thành. Nhưng ở đó các ngươi phải trả người lành lặn, bằng không cho ngươi biết trong Lạc Nguyệt Thành các ngươi còn một tiệm, đừng trách ta vô tình. Chỉ cần các vị đừng giở trò, điều kiện này đương nhiên thành sao?" Ngụy Tác cười lạnh, nhìn các tu sĩ: "Các vị đều có tu vi phân niệm kỳ trở lên, không cần cho ngần ấy người hộ tống bọn mỗ, sau này đồn ra chắc đông giao thắng địa không đẹp mặt gì. Mỗ đi cùng các ngươi." Lý Thiệu Hoa mặt lục sắc pháp y lạnh lùng nói: "Tại hạ có thể xác định cách giải có vấn đề hay không, giữ cho thương thế của thiếu chủ không quá ác hóa." Bọn Đồng Diệu Chân nhìn nhau, không nói gì, gật đầu đáp ứng: "Ngươi đi cùng thì ít nhất cũng cách 50 trượng, mặt tại hạ không trắng trẻo gì, không muốn vì một việc nào đó mà lại đen thêm." Ngụy Tác nói đoạn, không hề do dự, liên tục kích phát hai linh quang quang cháo, đồng thời tế xuất bạch ngọc hạc chở được khá nhiều ngươi. "Ngươi không yên tâm đi cùng một truyền tống pháp trận với ta, vậy thì đi theo mỗ." Lý Thiệu Hoa cười lạnh, không nói thêm gì, chỉ tay làm xuất hiện một phi đột pháp bảo như con rơi bạc, quang hoa tột bậc, như gắn vô số tinh thạch phát quang. Đoạn lão nhảy lên phi đột pháp bảo đi trước như dẫn đường. Ngụy Tắc chỉ mong sớm đi khỏi đây, lại biết với thủ đoạn của mình không thể thoát được giữa đường nên không nói năng gì, luôn giữ khoảng cách 5-60 trượng với Lý Thiệu Hoa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 224. Đạo Nguyên. Bọn Ngụy Tác theo sau Lý Thiệu Hoa, cưới bạch ngọc hạc lướt đu Trường Phong Chân Nhân và bọn Đồng Diệu Chân đứng im. Đợi đến khi hai đạo độn quang một trắng một bạc sắp khuất bóng, Trường Phong Chân Nhân khẽ cười khổ: "Lý Thiệu Hoa chắc định đồng dùng pháp khí đó. Lý Thiệu Hoa trưởng lão lần này vì cháu mà ra tay, chắc sẽ đồng dùng pháp khí đó." Bạch Bảo Thủy Linh Căn tu sĩ đứng cạnh Đồng Diệu Chân thân xem kịch nãy giờ cũng cười khổ: "Đáng hận là nhiệt tử bất thành khí của mỗ tiêu hao mất một viên kim văn giả đơn mà không giết được tu sĩ Chu Thiên Cảnh, còn rơi vào tay đối phương." Đồng Diệu Chân xanh lét mặt mày: "Nếu không vì nó còn hữu dụng, mỗ đã muốn tự tay giết nó. Lần này trở về sẽ cấm túc nó, không cho ra khỏi Tính Thất một bước. Tiểu bối họ Ngụy này là song linh căn tu sĩ, ứng biến cơ cảnh quyết đoán, tiền đồ không thể ước lượng, thật lòng ban nãy lão phu cũng mến tài, muốn thu nhận y. Xem ra giờ không trừ đi, sau này sẽ thành mối đại hoạn." Hắc Bào lão giả gầy khô này giờ chỉ xem kịch chứ không lên tiếng, chợt nói: "Tuy vì giết tiểu tử này, lần này đông giao thắng địa mất hai món pháp khí lợi hại, nhưng rất đáng. Không thể để chuyện này dồn ra." Trường Phong Chân Nhân thở dài: "Người ta biết được chúng ta bị một tu sĩ Chu Thiên Cảnh lộng quay như dễ thế này chắc chết cười." Nói đoạn, mấy tu sĩ đều im lặng, ra vẻ bất lực, cùng độn quang lướt về phía Thất Tinh Thành. Trong 15 thành trì cực Nam Thiên Huyền Đại Lục, Xích Tiêu Thành cực kỳ đặc biệt. Ngôi thành này vốn tọa lạc ở Xích Tiêu Sơn, nơi sản xuất hồng lôi tiêu thạch, loại khoáng thạch không cần chân nguyên kích phát cũng có uy lực nổ rất lớn, có thể dùng để luyện chế pháp khí. Nhiều tu sĩ tụ tập ở đây đào hồng lôi tiêu thạch, dần dà quanh năm có tu sĩ ở trên núi đào bới lở lói cả đỉnh núi, lòng núi cơ hồ bị đào trống rỗng. Sau này Xích Lôi Tông lập thành trì ở đây coi như ngôi nhà lớn của mình. Nhìn bề ngoài chỉ là một ngọn núi chọc đỏ lòm, nhưng trong núi đèn đuốc sáng rực, có vô số phòng ốt điện vũ. Chưa 4 ngày sau khi bọn Trường Phong chân nhân về thành, hai đạo độn quang một trắng một bạc xẹt tới góc nam thành trì đặc biệt. Hai tu sĩ Xích Lôi Tông trông coi đồng quật của truyền tống pháp trận cảm giác được uy áp của tu sĩ cưới độn quang đáp xuống thì tỏ vẻ kính sợ. Nửa tuần hương qua đi, hai đạo độn quang đáp xuống là Lý Thiệu Hoa mặc lục sắc pháp y và bọn Ngụy Tác. So với 4 ngày trước, Hàn Vi Vi vẫn thế, mặt vẫn phủ hắc khí, bắn hôn mê mãi không tỉnh, còn Đồng Thanh kém hơn nhiều. Không chỉ mặt chảy nước đen mà thân thể hơi phù thũng, cơ hồ đang thoi thóp. Lý Thiệu Hoa sắc mặt thập phần âm hàn, tựa hồ không quan tâm đến Đồng Thanh Y. Đứng sừng sững trước truyền tống pháp trận ở phía nam Xích Tiêu Thành, Đoạn Lão lạnh lùng nhìn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đi theo nói: từ pháp trận này có thể trực tiếp truyền tống đến Câu Ly Thành. Truyền tống pháp trận này mỗi lần chỉ được 3 người, các vị không thể mang thiếu chủ theo được. Cơ Nhã, mau chơ lão phu biết giải cứu. Đợi đắt. Ngụy Tác cẩn thận đến trước truyền tống pháp trận, hỏi hai đệ tử Xích Lôi Tông: truyền tống pháp trận này thông đến Câu Ly Thành hả? Xích Lôi Tông là một tông môn có vai vế trong 15 thành ở cực nam tại Thiên Huyền Đại Lục, thực lực cũng khá. Dù không bằng Thiên Nhất Môn, hai đệ tử thần hải cảnh tam trọng, Ngụy Tác lơ a t u sĩ chu thiên cảnh, tổng thêm dáng vẻ bọn Ngụy Tác khiến họ đoán ra càng kính sợ đối với việc Ngụy Tác dám uy hiếp tu sĩ phân niệm cảnh, vội đáp: truyền tống pháp trận này đích xác nối với Câu Ly Thành. Ngụy Tác gật đầu, đoạn hỏi: truyền tống pháp trận đó ở trong hay ngoài Câu Ly Thành chung? Đệ tử Xích Lôi Tông bên trái, nhiều tuổi hơn một chút, tiếp lời: trong tòa lầu ở Câu Ly Thành Bắc, coi như trong thành. Ngụy Tác hỏi: truyền tống pháp trận đó chắc không có vấn đề gì hả? Thật sự một lần chỉ có thể truyền tống 3 người. Hai đệ tử Xích Lôi Tông ngẩn người, đệ tử bên trái không hiểu ý gã. Tất nhiên không có vấn đề, mỗi đều có không ít tu sĩ thông qua truyền tống pháp trận này. Bất quá mỗi lần tối đa chỉ truyền tống được 3 người. Được. Ngụy Tác thập phần mãn ý gật đầu, nhìn sang Lý Thiệu Hoa chỉ im lặng cười lạnh nãy giờ. Chút nữa bọn mỗ sẽ cho các hạ biết cách giải cứu. Khi truyền tống pháp trận khởi động, bọn mỗ sẽ giao đồng thiếu chủ, các hạ thấy thế nào? Theo như lời ngươi, Lý Thiệu Hoa nói gọn: bích thủy đơn này dùng nội đơn bích thủy thiềm thử với hồng viêm thảo để luyện chế thành. Cách giải là tiến hoa nội đơn thanh linh thảo. Giọng Cơ Nhã dịu dàng, cộng thêm dung nhan kinh thế hãi tục, khiến nhất thời hai đệ tử Xích Lôi Tông ngây người. Lý Thiệu Hoa không nói gì, hiển nhiên đang tính toán xem giải dược có bất kỳ vấn đề gì chăng. Mỗi lần truyền tống pháp trận này truyền tống tốn bao nhiêu linh thạch? Nói cách giải cho Lý Thiệu Hoa tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng xong, Ngụy Tác càng cẩn thận kề con dao lên cổ Đồng Thanh Y. Không cần dở trò, ta muốn đồng thủ thì từ lâu rồi. Lý Thiệu Hoa mặt mũi lạnh tanh nói với hai đệ tử Xích Lôi Tông: ta sẽ trả linh thạch họ truyền tống. Chốt nữa các ngươi kích phát pháp trận, đưa họ đi là được. Ngừng lại một chút, Lý Thiệu Hoa lạnh lùng nhìn Ngụy Tác: số lượng hồi chân đơn của chân bảo các và ngươi đều không ít, xem ra diệt nhi hoàng thiên nhai của ta chết trong tay ngươi. Không sai. Hiện tại đã là tử địch của Đông Giao Thắng Địa, Ngụy Tác không cần giấu giếm, gật đầu nói: chết trong tay ta, ngươi được lắm. Lý Thiệu Hoa mắt lóe hàn quang, nhưng không nói thêm gì. Đi. Ngụy Tác không muốn nhìn thêm, gật đầu với Cơ Nhã, cả hai mang theo Hàn Vi Vi và Đồng Thanh Y vốn sắc mặt xanh lè, đứng vào pháp trận. Ngụy Tác gật đầu, hai đệ tử Xích Lôi Tông kích phát truyền tống pháp trận. Đồng thiếu chủ, hôm nay từ biệt, đừng nhớ bọn mỗ. Đợi truyền tống pháp trận được triệt để kích phát, bạch sắc linh quang dâng lên, Ngụy Tác mới ném Đồng Thanh Y cho Lý Thiệu Hoa. gã ném toàn lực, Đồng Thanh Y như một nhân hình pháp bảo ngăn cản trước mặt Lý Thiệu Hoa. Cùng lúc, bạch sắc linh quang của truyền tống pháp trận bao trùm lên Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi. Thân ảnh cả ba tan biến trong bạch sắc linh quang. Tiền bối, ngài định làm gì? Hai đệ tử Xích Lôi Tông phát ra tiếng kinh hô, móc ra hai cây hỏa hồng lệ tiến đỉnh kích phát thì một vật hình rẻ quạt màu bạc chỉ lớn cỡ cánh hoa đào từ tay Lý Thiệu Hoa bay ra, tích tắc sau phân tán thành vô số ngân sắc tinh quang, như đột nhiên xuất hiện ngân hà chảy vào truyền tống pháp trận trong bạch sắc linh quang. Khí tức kinh hồn lan tràn trong phạm vi mấy chục trượng. Bạch sắc linh quang trong truyền tống pháp trận vốn theo quy tắc chợt nhấp nháy như ngọn lửa. Truyền tống pháp trận là gốc rễ của một thành trì, không có nó để tu sĩ tiện đi lại thì sẽ không có ai định cư tại thành trì đó. Nhất là pháp trận cự ly dài, có thể truyền tống mấy nghìn dặm, do năm trưởng lão phân niệm cảnh của Xích Lôi Tông liên thủ bố trí. Hiện tại Xích Lôi Tông không đào đâu ra năm tu sĩ phân niệm cảnh tinh thông pháp trận, nếu pháp trận tổn hại, không thể bố trí thêm cái khác. Không cần lo lắng, đạo nguyên của ta không gây ra bất kỳ tổn hại nào với truyền tống pháp trận. Giọng Lý Thiệu Hoa âm hàn tột bậc vang lên, ngăn cản hai đệ tử Xích Lôi Tông kích phát lệnh tiến báo tin. Linh quang nhấp nháy trong pháp trận ẩn đi. Hai đệ tử Xích Lôi Tông đầm đìa mồ hôi lạnh, rồi thở phào vì linh quang luật động của truyền tống pháp trận đích xác không tổn hại. Chuyện gì hả? Ngụy Tác cùng Cơ Nhã triệt để biến sắc. Theo lý lẽ ra họ đã xuất hiện trong truyền tống pháp trận tại Câu Ly Thành. Nhưng thời gian đột nhiên như ngưng lại, bên ngoài họ biến thành một vùng trời đất trắng bạc. Vô số ngân diễm với sức mạnh kinh nhân ép tới như muốn nghiền nát cả ba. Truyền tống pháp trận bị phá hoại. Lẽ nào lão táng tâm bệnh cuồng đến độ phá hoại truyền tống pháp trận? Kêu lên kinh hãi, Ngụy Tác liều mạng phát ra ba linh quang quang cháo kích phát toàn bộ 18 tấm pháp thuẫn đã tu bổ xong. Bốp! Chèn ép không gian và lực xung kích của ngân sắc quang diễm mạnh mẽ kinh người, chỉ tích tắc sau, 18 pháp thuẫn như hỏa hồng bảo thạch và ba linh quang quang cháo bên ngoài bọn Ngụy Tác tan nát. Mở ngoặc vuông. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 225. Tiên âm. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi không chống nổi áp lực, sắp gục ngã. A, truyền tống pháp trận hỏng rồi hả? Ta chết mất. Cả Lục Bào lão đầu trong dưỡng dưỡng quán chung cũng cảm giác được hủy diệt khí tức kêu ré lên trong tai gã. Một dải ngân quang đột nhiên lóe sáng, truyền tống pháp trận bị bẻ gãy uy năng và vô số ngân sắc quang diễm bẻ cong hướng truyền thống, thân ảnh cả ba tan ngay, uy năng còn lại dồn vào giữa, hóa thành vô số ngân sắc quang điểm tiêu tan vào thời không nào đó. Chát! Lúc uy năng đó tiêu tan, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi đột nhiên xuất hiện trong một nơi đầy hơi sương trắng xóa. Ngân quang lơ lửng trên đỉnh đầu ba người vỡ tan, như từng vì sao bạc đổ xuống. Bốp, bốp, bốp. Giấy lên vô vàn giọt nước. Phía dưới ba người là mặt nước xanh biếc. Một dải mây lửa cuốn lên, Ngụy Tác sắc mặt nhợt nhạt kinh hồn đến độ suýt rơi xuống mặt nước, cố gắng tế xuất bạch ngọc hạc, chở Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi bay lên. Bốp, bốp, bốp. Ngân sắc quang tinh lao đi xa hơn rồi rơi xuống mặt nước. Đây là chỗ nào? Thần thức quét quanh, mắt Ngụy Tác hiện rõ thần sắc chấn kinh. Lần truyền tống bị phá hoại, Ngụy Tác không cách nào ngăn cản uy năng đó, liền kích phát pháp bảo như cái khay bạc lấy được của Đồng Thanh Y. Lúc trước gã căn bản không rõ sách sử dụng cụ thể của pháp bảo này, chỉ thấy Đồng Thanh Y nhờ đó mà thoát khỏi pháp trận. Gã xa vào đường cùng nên đành thử kích phát pháp bảo. Hiện tại thân thể họ không bị uy năng đó ép nát, nhưng pháp bảo không rõ cách sử dụng ấy vỡ nát, gã cũng không biết mình đang ở đâu. Thần thức quét đi tứ phía, chỗ nào cũng là hơi sương cách tuyệt thần thức và mặt nước vô biên. Thoát rồi hả? Lục Bảo lão đầu tựa hồ cũng sợ hãi, giọng nói vẫn run run. Bay lên xem sao. Cơ Nhãi nhợt nhạt mặt mày nói. Ngụy Tác mới thoát khỏi tử cảnh, gật đầu điều khiển Bạch Ngọc Hạc bay lên, hòng xuyên qua hơi sương, xem đang ở đâu. Nhay bay lên gần 200 trượng mà vẫn chưa khỏi phạm vi sương mù, trên đầu vẫn là màn trắng mênh mông. Đột nhiên tiếng thú gầm vang lên cùng tiếng xé không khí từ xa vọng lại, tựa hồ có yêu thú to lớn đang bay tới. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã kinh nghi bất định nhìn nhau, ngừng lại một chốc, thấy chung quanh không còn động tĩnh thì tiếp tục bay lên. Bay lên thêm một lúc nữa, vẫn là mênh mông sương mù, tựa hồ có một luồng đại lực kỳ dị lôi kéo khiến Bạch Ngọc Hạc càng lúc càng nặng, gần đến độ cao 300 trượng thì với tu vi chu thiên cảnh tứ trọng của gã cũng đạt cực hạn, không cách nào lên thêm nữa. Lẽ nào đã lọt vào pháp trận gì đó? Ngụy Tác đành từ từ đáp xuống, lướt theo một hướng, sắc mặt gã càng khó coi hơn là vì dưới chân mặt nước mênh mông. Cơ Nhã co tay búng, một con bạch sắc băng long xẹt ra trong tích tắc, giáng xuống mặt nước, sóng dâng lên liền đông thành băng, cơ hồ một cột băng đột nhiên mọc lên. Ngụy Tác máy động, điều khiển Bạch Ngọc Hạc đáp xuống cột băng do Cơ Nhã dùng thuật pháp đông kết. Sóng nước lan tràn xung kích lên cột băng lấp lánh, vang lên tiếng bồm bộp, trong cột băng còn mấy bóng mờ, là mấy con cá nhỏ mình đầy gai. Đây là thủy vực thật sự, không do trận pháp hình thành. Chúng ta không đứng im mà ít nhất cũng bay được mười mấy sặm. Tôi chưa từng nghe nói tinh huyền đại lục có môn phái nào có thủy hệ pháp trận lớn như thế. Mặt Cơ Nhã ánh lên hàn mang của cột băng, lắc đầu. Nơi này không phải ở gần phía nam thiên huyền đại lục, ở chỗ chúng ta dù cách bên ngoài thiên không mấy nghìn dặm đều không có nơi nào như vậy. Ta cũng không biết nơi này. Lục Bảo lão đầu kêu lên kinh hãi. Lẽ nào truyền tống pháp trận đó tan tành? Truyền tống pháp trận tan nát, không ai biết kẻ may mắn sống sót trôi dạt đến đâu, chưa biết chừng chúng ta ở cách chỗ cũ mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm. Tại hạ có đủ hồi chân đơn, chỉ cần không phải pháp trận thì nơi này có lớn hơn nữa cũng có thể thoát được. Ngụy Tác khẽ thở phào. Chúng ta có đủ thời gian nhưng vi không đợi được. Trong ba ngày mà không thoát khỏi đây, không tìm đủ linh dược, nó sẽ không chống chọi nổi nữa. Ngụy Tác hít sâu một hơi, mới thoát chết nên gã không nghĩ đến việc đó, bây giờ mới hiểu vì sao Cơ Nhã lại lạnh lùng đến thế. Mặt mày khó coi trầm ngâm một chút, Ngụy Tác lấy ra pháp khí hình lá liễu có tốc độ nhanh hơn Bạch Ngọc Hạc nhưng chỉ chở được ba người, lao vút lên. Không biết đang ở đâu, cũng không phân biệt được phương vị. Gã chỉ biết nhắm mắt bay lên xem có thoát được thủy vực cổ quái này không mà tìm lấy một thành trì có tu sĩ, có yêu thú. Bay trong hơi sương hơn nửa canh giờ, Ngụy Tác đột nhiên khẩn trương dừng lại kích phát một linh quang quang cháo đồng thời nắm lấy lục dương thần hỏa xoa. Một bóng đen hình cây thoa lướt qua cách hơn 10 trượng rồi khuất bóng, không nhìn rõ là yêu thú gì. Ngụy Tác dừng lại một chút, xác định chung quanh không có yêu thú rồi cẩn thận đi tiếp. Lẽ nào đây là biển cả? Màn sương che kín thái dương chân hỏa, Lục Bảo lão đầu không cần lo lắng bị tổn hao nguyên khí, nhưng lão hô lên kinh hãi liên tục vì thủy vực quá rộng. Hơn một canh giờ sau, phía trước mới xuất hiện đất liền, là một hải đảo chỉ có mấy dặm. Lại có thi cốt. Hòn đảo nhỏ trong làn êm vụ có một cây cột đá trắng sừng sững, nhưng lúc Ngụy Tác cưới phi độn pháp bảo đáp xuống thì kinh hãi nhận ra đó lại là một gióng xương trắng toát. Bạch sắc cốt đầu không còn hoàn chỉnh, Ngụy Tác kinh ngạc sờ vào khúc xương, bột trắng rơi xuống là tả. Bạch sắc cốt đầu đã triệt để phong hóa, không còn linh khí tồn tại cũng không nhận rõ chất xương tốt đến mức nào. Hơn nữa vì vỡ nát nên không thể phán đoán được là yêu thú gì, ngoại hình thế nào. Đối với tu sĩ, khúc xương này đã vô dụng, không cách nào luyện chế thành pháp khí. Nhưng mười mấy đốt xương còn lại đều lớn cỡ hai người ôm, mấy đốt hoàn chỉnh cơ hồ là xương sườn, dài gấp mười mấy lần ngụy tác. Yêu thú này rõ ràng còn khổng lồ hơn cả hỏa yêu long. Nơi này quá cổ quái, tuyệt đối không phải ở trong thiên không, khẳng định ở ngoài thiên cung. Lục bào lão đầu kinh hãi nói: mẹ nó chứ, thật ra là chỗ vừa quái này. Ngụy tác nhìn dúng bạch sắc cốt phấn, nhăn nhó cực độ lẩm bẩm: nơi này càng vượt dị, đối với Hàn Vi Vi lại càng nguy hiểm. Ngụy tác, thật ra là chuyện gì? Lúc đó Hàn Vi Vi vốn đã hôn mê lại lên tiếng: lẽ nào là hồi quang phản chiếu? Ngụy tác lòng như dao cắt nhìn Hàn Vi Vi mơ hồ đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra. Đừng nói nhiều để tiết kiệm khí lực. Nói đoạn, gã lại sợ Hàn Vi Vi không nói gì mà qua đời nên lại nói chuyện cùng nàng ta. Ta giả trang thành thế này, giọng nói cũng qua biến thanh đơn rồi, sao ngươi thoạt nhìn là nhận ra ngay? Chứ ngươi thì còn ai nhăn nhở như thế, lúc liều mạng với người khác là nghiến răng nghiến lợi. Hàn Vi Vi mông lung nhìn gã ngụy tác: chứ ngươi và sư thư còn ai hy sinh vì ta như vậy? Đừng nói nữa. Ngụy tác cơ hồ rơi lệ trước những lời này. Hàn Vi Vi. Đúng lúc đó, Hàn Vi Vi nhắm mắt lại, ngụy tác tưởng nàng ta từ giã cõi đời nên kêu lên đau đớn. Nhưng đang lúc định bảo rằng ta sẽ báo thù cho ngươi thì thấy ngực Hàn Vi Vi còn phập phồng, chỉ là tiếp tục hôn mê. Trong bạch sắc mê vụ đột nhiên vang lên tiếng nữ tử ca hát, ngọt ngào như giọng tiên. Giọng nữ tử này khác với ngôn ngữ thiên huyền đại lục, không linh đến xa xăm mà xương trăng vô biên trở lên phiêu diêu thần bí khôn tả. Mắt ngụy tác cùng cơ nhã sáng lên. Chỉ cần có tu sĩ là có hy vọng tìm được thành trì để mua linh dược. Không hề ngần ngừ, ngụy tác điều khiển độn quang cùng cơ nhã lao vút về phía phát ra âm thanh. Một chấm đen xuất hiện ở điểm giao tiếp giữa bạch sắc vụ và mặt biển xanh. Từng khối đá nhô lên khỏi mặt biển, mọc cả những thực vật kỳ hình quái trạng, một nửa khối đá chìm trong nước. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 226. Nguy ngập trước mắt. Trong màn bạch sắc mê, phía trên một tảng đó đột nhiên rực sáng hồng sắc quang hoa, tiếng ca phiêu diêu thần bí từ trong hồng sắc quang hoa phát ra. Ngụy tác hướng về phía hồng sắc quang hoa hỏi: vị đạo hữu nào ở đó? Tiếng ca chợt tan biến, hồng sắc quang hoa bay ra khỏi bạch sắc mê vụ, không phải tu sĩ mà là một vật kỳ lạ lơ lửng trên không. Trong vật này có một quả cầu tròn lớn cỡ nắm tay, trên quả cầu mọc ra vô số sợi lông đỏ rực còn nhỏ hơn sợi tóc, tung bay trên không. Hồng sắc quang hoa từ mớ lông này phát ra, xoạt. Trên đỉnh lớp lông đỏ ánh lên những tia sáng lấp lánh, ngưng thành một hồng sắc viên cầu bắn vào ngụy tác. Chát một tiếng, gã sử dụng xích giáp thuẫn đã tơi tả ra đỡ, tấm thuẫn thêm một vết lún. Đây là yêu thú gì? Ngụy tác biến sắc, liên tục phát ra hai linh quang quang cháo. Lực công kích của yêu thú này cao hơn bán linh giai, gần như đạt đến linh giai hạ phẩm pháp bảo. Nơi này quá quái dị, ta chưa thấy yêu thú này. Lục bào lão đầu cũng kêu lên kinh ngạc. Ngụy tác kích phát lục dương thần hỏa xoa, sáu dải quang hoa chói lòa. Lục dương thần hỏa xoa hóa thành một dải kim sắc hỏa quang, xung kích vào yêu thú kỳ lạ mọc lông đỏ. Cả lục dương thần hỏa xoa cũng không giết được, lẽ nào là yêu thú ngũ cấp cao giai trở lên? Ngụy tác cùng cơ nhã đầy chấn kinh vì yêu thú đặc biệt bị đánh văng, nhưng trên mình chỉ bị đốt mất một ít lông đỏ, không hề thụ thương. Chạy mau! Lục bào lão đầu kinh hô, quanh đó giấy lên mấy chục sải hồng sắc quang hoa. Trong thủy vực toàn đá ngầm này tựa hồ là nơi yêu thú kỳ lạ có thể phát ra tiếng ca mê hoặc tụ tập. Với thực lực của Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, tuyệt đối không chống nổi mấy chục con yêu thú ngũ cấp cao giai trở lên vây công. Tình cảnh càng khiến họ kinh hãi xuất hiện, ầm. Như thể mặt đất chấn động, mấy chục sặm mặt nước đều chấn động. Một ngọn sóng ngút trời đổ tới, một bóng đen mang theo yêu khí kinh thiên xé mặt nước, đá nhọn chặn đường đều bị nghiền nát. Bóng đen cực kỳ khổng lồ, thể hình còn gấp hỏa yêu long mấy chục lần. So với nó, bọn Ngụy Tác nhỏ như con kiến. A, yêu thú sống hình châu chấu này tựa ngọn núi nhỏ ép xuống, cái đầu bèn bẹt tựa tấm lưới, đột nhiên há rộng cái miệng kinh nhân tạo thành lực hút vô tận. Cả tu vi như Ngụy Tác hiện tại cũng không cách nào chống nổi, gã hú lên vang vang kích phát huyết độn bảo phù. Một đạo huyết quang xẹt ngang bên trái phía dưới yêu thú, trước khi hấp lực tràn. Lướt đi mấy trăm trượng trong tích tắc, Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày ngoái nhìn, bạch sắc vũ khí trong vòng mấy trăm trượng bị hút thành một quả cầu trắng ngần, yêu thú kỳ lạ cũng hoàn toàn không chống nổi, bị yêu thú khổng lồ nuốt chửng. Nuốt chửng bạch sắc viên cầu, na yêu thú ra vẻ no nê, há miệng phun ra bạch sắc vũ khí vô cùng vô tận. Trong tích tắc nuốt chửng mấy chục con ngũ cấp yêu thú. Đây là thực lực gì hả? Thấy cảnh tượng này, Ngụy Tác lý nào còn dám dừng lại, sờn hai ốt lao đi. Ầm. Sau lưng vang lên tiếng nước đập kinh thiên, không rõ yêu thú khổng lồ đó làm gì. Ngụy Tác toàn lực thôi động chân nguyên điều khiển phi độn pháp bảo hình lá liễu, cũng may nó không đuổi theo. Đất liền. Lướt đi hồi lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Ngụy Tác kinh hỉ vạn phần điều khiển phi độn pháp bảo đáp xuống, nhưng rồi nét thất vọng ánh lên trong mắt, đất liền chỉ là hảo đảo mấy chục sặm. Cơ Nhãi nhanh chóng tìm khắp hải đảo, Đoạn lặng lẽ lắc đầu với Ngụy Tác. Chê nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, o, không có linh dược để giải cứu Hàn Vi Vi. Ngụy Tác lạnh buốt cõi lòng, liên tục điều khiển phi độn pháp bảo đưa gã cùng Hàn Vi Vi lướt đi. Không rõ lướt đi được bao lâu, trong bạch sắc linh vụ đột nhiên lại vang lên tiếng xé sóng nước. Lại có yêu thú khổng lồ nào? Sắc mặt nhăn nhó, Ngụy Tác dừng lại, trong bạch sắc linh vụ xuất hiện một bóng đen. Thuyền. Ngụy Tác rủi mắt, rồi lại rủi thêm lần nữa. Chính xác, xuất hiện trước mắt gã mà một hắc sắc đại thuyền cuồn cuộn thủy hệ linh khí. Con thuyền dài chừng mười mấy trượng, cao chừng ba trượng, làm toàn bằng gỗ, lướt sóng với tốc độ không kém gì bạch ngọc hạ của Ngụy Tác. Ở đầu thuyền có một bóng đen trông xa như một tu sĩ, nhưng thật ra là tượng gỗ chạm đầy phù văn kỳ dị, chỉ một tay về phía trước. Ngay lúc gã kinh hỉ vạn phần ngừng lại trên không, một tu sĩ trên thuyền thò ra nửa người, mắt ánh lên kinh ngạc nhìn họ. Tu sĩ cao lớn chừng hơn 30 tuổi, cơ hồ ở trần, cơ nhục vồng lên, chỉ có mí mảnh giáp đồng đỏ che trước ngực và bụng, bên dưới mặc quần đen, cách ăn mặc khác hẳn tu sĩ thiên huyền đại lục. Lưỡng vị tiền bối, xin hỏi có việc gì chăng? Tu sĩ thập phần thô kệch này có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, cảm giác được khí của Ngụy Tác cao thâm hơn mình nhiều thì thần sắc lạnh lại. Nhìn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã và Hàn Vi Vi còn hôn mê, lên tiếng hỏi với vẻ do dự. Tu sĩ lên tiếng, có 5-6 bóng người xuất hiện trên thuyền, trong đó người đứng đầu là một lão giả còn có tu vi cao hơn Ngụy Tác, chu thiên cảnh ngũ trọng. Lão giả mặt mũi thanh tú này ăn vận khác hẳn tu sĩ thiên huyền đại lục, mặt hắc sắc trường bào dài quét sàn thuyền, đầu đội mũ có chóp. Toàn thân toát lên phiêu khí tức, đứng ở đầu thuyền có cảm giác siêu nhiên như sắp cưới gió bay đi. Tại hạ Quý Lý, là tu sĩ thiên huyền đại lục. 2 ngày trước truyền tống pháp trận có vấn đề nên bị truyền đến đây. Ngụy Tác hít sâu một hơi, từ từ đáp xuống độ cao ngang với con thuyền, hỏi. Bọn tại hạ bị khốn ở đây 2 ngày, không rõ thủy vực này là ở đâu. Tu sĩ thiên huyền đại lục. Mọi tu sĩ trên thuyền đều xuất hiện thần sắc chấn kinh. Lão giả có tu vi cao nhất bước ra, nói với ngữ khí kinh ngạc đáp: "Tại hạ Ho A Vi Dung, tu sĩ Vân Linh Đại Lục, nơi này là chập khí hải bên ngoài thiên không bắc bộ Vân Linh Đại Lục, cách Thiên Huyền Đại Lục ít nhất cũng 20-30 vạn dặm. Vân Linh Đại Lục, chúng ta tới tận Vân Linh Đại Lục ở bắc bộ bên ngoài thiên không." Ngụy Tác biến sắc, Lục Bảo lão đầu cũng kêu to. Phía bắc Vân Linh Đại Lục là một hải vực khổng lồ bao phủ mấy chục vạn dặm, là Tịch Diệt Hải, nối với Tịch Hàn Đại. Lẽ nào chập khí hải này là một phần của Tịch Diệt Hải? Chập khí hải này là một phần của Tịch Diệt Hải. Ngụy Tác lại hít sâu một hơi, cố nén chấn động, hỏi. Hoa Vi Dung gật đầu. Chập khí hải là một hải vực ở tây bộ Tịch Diệt Hải. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Ngụy Tác khách khí với lão giả hiền hòa, đoạn hỏi: "Tại hạ có một đồng bạn đang cơn nguy ngập, cần linh dược cứu trị, không rõ tu sĩ thành trì gần đây nhất ở đâu, muốn đến thì lộ trình thế nào?" Không cần gã nói, tu sĩ trên thuyền đều nhận ra Hàn Vi Vi đang nguy ngập. Lão giả tỏ vẻ ngưng trọng, ngoái lại phía sau nói nhanh: "Thành trì gần đây nhất là Hải Tiên Thành, bọn lão phu đều từ Hải Tiên Thành xuất phát, với tốc độ của pháp thuyền này thì mất 3 ngày. 3 ngày. Mắt Cơ Nhã sầm lại, lạnh lùng khôn tả, Ngụy Tác cùng chìm hẳn cõi lòng. Vì đồng bạn của huyên đài không thể chịu nổi lâu thế hả? Hoa Vi Dung quan sát sắc mặt nói: "Không rõ cần linh dược gì. Cây huyết đằng kim tiền hoa yêu đơn trường xuân trùng địa phục linh khổ nha đảm thùy bồng thảo." Cơ Nhã nói từng chữ một. Thần sắc nàng cho thấy Hàn Vi Vi quan trọng như thế nào với nàng. Những linh dược này quá hiếm. Hoa Vi Dung nhăn nhó, lắc đầu: "Bọn tại hạ đều không có linh dược này." Cơ Nhã cúi đầu im lặng nhìn Hàn Vi Vi, tựa hồ biết trước câu trả lời. Đông Giao Thắng Địa, niềm phẫn nộ xen lẫn đau đớn khôn cùng dâng lên trong lòng Ngụy Tác. Hiện tại còn một phương pháp thành công được nửa phần khiến nàng ta không chết ngay. Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã. Gã cứng người, mắt lại ánh lên. "Không phải ngươi vẫn còn một cánh Huyền Minh băng liên và một con nhân diện Hàn băng thù hả?" Hóa tan dược lực Huyền Minh băng liên và yêu đơn nhân diện Hàn băng thù rồi dồn vào thể nội nàng ta, hai luồng dược lực Huyền Minh băng hàn này có thể đông kết kinh mạch khiến nàng ta đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ. Nhưng ta biết một phương pháp, mỗi ngày dồn nhiều chân nguyên vào thì có thể duy trì trạng thái giả tử lâu nhất được mấy năm. Một vị chủ nhân trước kia của ta dùng cách này cứu đạo lữ song tu nên ta mới biết. Bất quá lúc đó ông ta sử dụng băng minh đơn, dược lực dễ khống chế, ta đoán rằng dược lực ngang với một cánh Huyền Minh băng liên và một viên yêu đơn nhân diện Hàn băng thù, xác suất thành công chừng nửa phần. Lục Bảo lão đầu nói: "Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 227, Tử Ma Anh. "Không rõ hai vị còn cần bọn tại hạ giúp gì không?" Hoa Vi Dung hỏi Ngụy Tác với vẻ áy náy. Nhãn quang hơi ánh lên, Ngụy Tác gật đầu: "Tại hạ còn một phương pháp sau còn có thể cứu trị vị đồng bạn này, không biết các vị có thể giúp cho một gian tính thất đồng thời đưa bọn tại hạ khỏi chập khí hải. Tại hạ có thể trả linh thạch cho phí dụng. Trên thuyền vốn còn mấy tính thất để không cho các vị một gian là việc dễ dàng. Ở bên ngoài thiên không này, tu sĩ giúp nhau là việc bình thường. Huyên đài định trả linh thạch thì khách sáo quá." Hoa Vi Dung nói: "Chỉ là bọn lão phu còn phải ở chập khí hải mấy ngày để hái nguyên liệu, rồi mới về Hải Tiên Thành. Hai vị đợi được chăng? Nếu để bọn tại hạ tự đi, dù biết phương vị cũng rất dễ lạc đường." Ngụy Tác nhăn nhó: "Không đợi được cũng phải đợi. Vậy thì lưỡng vị hãy lên thuyền, mau cứu chữa đồng bạn. Hoa Vi Dung đưa tay mời. Đa tạ. Ngụy Tác cưỡi phi độn pháp bảo đáp xuống khoang. Gã nhận ra mọi tu sĩ đều tỏ vẻ ganh tị với phi độn pháp bảo hình lá liễu của gã. Các vị cứ ở trong gian tĩnh thất này cứu trị đồng bạn. Nếu còn cần giúp gì cứ tìm lão phu. Hoa Vi Dung dẫn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã vào một gian tĩnh thất, nói xong thì hiểu ý cáo từ, khép cửa đi ra. Ngụy Tác, ngươi thật sự biết cách cứu trị nó. Gương mặt Cơ Nhã đẹp đến nghẹt thở, vẫn giữ nét lạnh lẽo không tan. Việc này cần cô nương quyết đoán. Ngụy Tác gật đầu nghiêm túc. Tại hạ biết một phương pháp khiến nàng ta lâm vào tình trạng giả chết, lâu nhất sẽ được mấy năm, nhưng chỉ thành công được nửa phần. Nửa phần thành công. Mắt Cơ Nhã sáng lên. Là phương pháp gì? Lần trước cô nương bảo nàng ta mang cho mố ba cánh huyền minh băng liên, mố mới dùng hay, vẫn còn một cánh, mố cũng có yêu đơn nhân diện hàn băng thù, hóa tan hai vật này rồi dẫn nhập vào thể nội nàng ta, huyền minh băng hàn dược lực sẽ đông kết toàn bộ kinh mạch. Sau này mỗi ngày mố sẽ thi triển một loại chân nguyên thuật pháp, giúp nàng ta duy trì trạng thái giả tử, sinh cơ không hề đoạn tuyệt. Huyền minh băng liên tổng thêm một phiên nội đơn ngũ cấp băng hệ yêu thú. Cơ Nhã hơi run người. Dù muội ấy giữ được nhục thân thần hồn nhưng chỉ âm minh chi khí của huyền minh băng liên thấm vào xương tủy, sau này chữa bằng cách nào? Ngụy Tác nhíu mày, tựa hồ hơi trầm ngâm một chút, đoạn nói. Âm minh chi khí có thể dùng hoàn dương hoa và yêu đơn dương chi điều luyện thành cửu dương đơn để giải. Thượng cổ cửu dương đơn. Ngươi biết công thức? Cơ Nhã tỏ vẻ không tin nổi. Ngụy Tác gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng. Có nửa phần còn hơn không có gì. Cơ Nhã mặt mặt đặt Hàn Vi Vi xuống giường, thề với ngữ khí băng hàn tột bậc. Nếu thất bại, đời này ta nhất định khiến Đông Giao thắng địa nợ máu trả bằng máu. Ngụy Tác không nói thêm gì, trực tiếp lấy từ nạp bảo nang ra một thi thể yêu thú đầy mũi băng, chính thị nhân diện hàn băng thủ. Bổ đầu yêu thú lấy ra một viên yêu đơn màu xanh trắng, Ngụy Tác lấy cánh huyền minh băng liên còn lại ra. Xong xuôi, tay gã cũng hơi run lên. Ngụy Tác từ bé không hề có thân bằng hảo hữu, chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt. Gặp tình cảnh này, dù gã thản nhiên trước mặt tu sĩ kim đơn kỳ, thậm chí còn yếu đuối hơn nhiều tu sĩ tầm thường. Ta bắt đầu. Hít sâu mấy câu, Ngụy Tác mới quyết định dồn chân nguyên vào huyền minh băng liên và yêu đơn nhân diện hàn băng thủ. Từng làn tử sắc chân nguyên như sóng nước lan tràn trên hai vật thanh hắc sắc và anh bạch sắc linh khí phát ra, gã không luyện hóa, chỉ dùng chân nguyên làm tan đi tốc độ nhanh gấp trăm lần hút linh khí trong đó. Hàn khí dày thật. Thoáng sau, Hoa Vi Dung đứng ở đầu thuyền và một thanh sam văn sĩ chừng hơn 30 tuổi, tu vi chu thiên cảnh tam trọng đều ngoài nhìn vào khoang. Nơi Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đang ở trong tĩnh thất. Hoa lão, lưu hai tu sĩ này lại có ổn thỏa không? Tỏ vẻ nghi ngại, bạch diện tu sĩ ăn vận như văn sĩ chợt hỏi Hoa Vi Dung. Ngươi thấy nữ tu đó thế nào? Hoa Vi Dung không đáp mà hỏi ngược. Bạch diện tu sĩ không hiểu ý, hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đáp. Khuyên quốc khuyên thành. Là nữ tu xuất sắc nhất tại hạ từng thấy. Nếu ta không lầm, nữ tử còn là thiên phú linh căn tu sĩ. Hoa Vi Dung liếc bạch diện tu sĩ đầy thâm ý. Thiên tư, như thế thì tu sĩ đi cùng nàng ta không thể bình thường. Họ từ thiên huyền đại lục đến càng không thể là tu sĩ tầm thường. Chúng ta tuy đâm tu vi của ta còn cao hơn nam tu đó một bậc, nhưng vì tất nắm chắc đối phó được. Họ bị khốn trong chập khí hải thì khẳng định cần dựa vào chúng ta để thoát khốn. Dù là nhân vật gian tà tột bậc, trước khi rời chập khí hải thì không thể nào đối phó chúng ta. Đắc tội với họ sao bằng giao hảo, khiến họ nợ một món nhân tình. Hoa lão nói rất đúng. Bạch diện tu sĩ ngưng trọng hẳn. ít nhất có thể thoát khỏi truyền tống pháp trận đang vỡ, chúng ta đều không thể. Lúc đó trong tính thất đang là thời khắc quan trọng nhất. Huyền Minh Băng Liên và Yêu Đơn Nhân Diện Hàn Băng Thủ đều đã tan ra, được chân nguyên của Ngụy Tác bao lấy, dung hợp lại, biến thành dược xịt xanh thấm. Nhất định phải cố gắng. Chán toát mồ hôi, Ngụy Tác nghiến răng, toàn bộ dược xịt dung hóa trong tử sắc chân nguyên đoạn bao lấy Hàn Vi Vi. Bên ngoài Hàn Vi Vi xuất hiện một tầng bạch sắc hàn sương. Dược xịt và chân nguyên với tốc độ kinh nhân thấm vào thể nội nàng ta. Chút chân nguyên và dược dịch sau chót thầm vào thể nội, sắc mặt Hàn Vi Vi ánh lên lạnh lẽo như băng giá. Ngụy Tác có phần hư thoát, mồ hôi đầm đìa, nuốt liền ba viên hồi chân đơn. Cơ Nhãi nhìn Ngụy Tác, nữ tử khuyên quốc khuyên thành này run run môi, không nói thành lời. Xem ra nàng ta không chống chọi nổi nữa. Ngụy Tác nhìn Hàn Vi Vi nằm trên giường không còn bất kỳ sinh khí nào, cả nhịp tim cũng ngừng lại, bất giác nhăn nhó. Hiện tại dược lực mới đông kết khí huyết, sau 2 canh giờ nữa thì toàn bộ khí huyết và chân nguyên triệt để đông kết mới có thể thi pháp lần đầu. Sau đó mới biết có thành công không. Đa tạ. Cơ Nhã lặng lẽ nhìn Hàn Vi Vi đột nhiên nói với gã: Diệp Sa Huyên muội hiện ở đâu? Ngụy Tác không thừa lời, hỏi luôn. Dọc đường vì có Lý Thiệu Hoa nên gã không dám hỏi kỹ, sợ bị lão nghe được. Hàn Vi Vi trúng độc, tôi biết ngay Đông Giao Thắng Địa sẽ hành động nên sai một tu sĩ chân bảo các đưa họ đi. Không có gì bất ngờ thì họ ở Câu Ly Thành. Cô nương đã biết, sao từ đầu không đưa nàng ta trốn đi? Ngụy Tác hỏi. Lý Thiệu Hoa có tạo nghệ đơn đạo cao hơn tôi nhiều, tựa hồ lấy được độc kinh của thượng cổ tông môn. Cơ Nhã nói, nếu tôi không mỗi ngày ở chân bảo các nghiên cứu dược vật lão cho Vi Vi uống thì cũng không thể đoán ra cách giải. Ngụy Tác nhăn nhó, Lý Thiệu Hoa tựa hồ rất có khả năng trở thành tu sĩ kim đơn kỳ thứ hai của Đông Giao Thắng Địa. Kim đơn kỳ. Ngụy Tác lặp lại từ này trong lòng, mắt như ánh lên tia chớp. Thời gian qua đi, hắc sắc đại thuyền vô thanh vô tức lướt đi trong chập khí hải. Ai hà? Đột nhiên, tu sĩ cao lớn gầm như ở trần, chỉ mặc mấy mảnh giáp màu đồng đứng ở đầu thuyền lên tiếng hỏi. Cách trăm trượng xuất hiện một đạo lục quang, nhanh chóng áp sát hắc sắc đại thuyền. Các hạ là ai? Cùng tiếng cười lạnh hỏi ngược. Một lục bào tu sĩ trẻ tuổi ăn vận hoa lệ, hiện lên trong bạch sắc mê vụ. Tu sĩ này chỉ hơn 20 tuổi, mặt mũi lạnh lùng, mặc tấm áo lục có phù văn đặc biệt như chấm đen, ánh lên lục sắc lánh diễm. Hắn đứng trên tử quang là một phi độn pháp bảo trông giống như anh nhi kính đen, có mọc hai cánh bên sườn, chỉ đủ cho một người đứng. Tử ma anh. Hoa Vi Dung từ khoang thuyền lao nhanh ra, thấy phi độn pháp bảo đó thì biến hẳn sắc mặt. Pháp bảo của thanh niên nghe tiếng hô thì đôi mắt không có tròng trắng lại hấp háy như vật sống. Là người Âm Thi Tông hả? Biến sắc, Hoa Vi Dung không dám chậm che, lớn tiếng. Bọn tại hạ là người Hải Tiên Thành Hoa gia. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 228. Sát ý khó ức chế. Hải Tiên Thành, người Hoa gia hả? Lục bào tu sĩ trẻ tuổi đảo mắt, cười nhạt. Tại hạ là Kỳ Tử Vũ, đệ tử của Âm Mị Ly. Hóa ra là đệ tử của Âm Trưởng Lão. Mọi tu sĩ trên thuyền nghe vậy thì đều lạnh người. Hoa Vi Dung hỏi, Kỳ đạo hữu hiện thân không hiểu có việc gì chăng? Kỳ Tử Vũ cười tiêu sái, không có gì quan trọng, mố đuổi theo một thị thiếp đến đây. Đuổi theo một thị thiếp bỏ chạy. Không sai. Kỳ Tử Vũ gật đầu, liếc khoang thuyền sau lưng bọn Hoa Vi Dung. Thị thiếp của mố An hiểu thuật ẩn thân chưa biết chừng đã trốn trong pháp thuyền này. Không biết Hoa gia có thể tạo điều kiện cho mố lên thuyền tìm kiếm. Lên thuyền tìm kiếm. Hoa Vi Dung và Bạch Diện tu sĩ tu vi chu thiên cảnh tam trọng nhìn nhau đều tỏ vẻ ngần ngừ. Thế nào? Kỳ Tử Vũ liếc cả hai. Yêu cầu nhỏ nhoi đó làm khó hai vị? Đương nhiên không. Hoa Vi Dung biến sắc, nói ngay. Vậy thì kỳ đạo hữu lên tìm là được. Âm linh nguyên khí dày quá. Ngụy Tác, mau cướp âm nguyên pháp bảo đó, mau lên. Nếu ta ăn được âm nguyên đó thì đại bổ nguyên khí. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đang ở trong khoang, đương nhiên nhận ra đệ tử Âm Thi Tông đó đến nơi. Lục Bảo lão đầu hưng phấn kêu to trong tai gã. Ngụy Tác mắt ánh lên, không tỏ vẻ gì. Hiện tại gã ở trong tính thất, không thấy Kỳ Tử Vũ nên không cách nào phán đoán được tu vi cụ thể, nhưng nghe rõ những lời hắn nói với bọn Hoa Vi Dung. Âm Thi Tông khẳng định là thế lực mạnh hơn nhiều Hải Tiên Thành Hoa gia mà Hoa Vi Dung nói đến. Gã không muốn chuốc lấy đối thủ như thế trong khi chưa biết gì. Hà húng hiện tại Hàn Vi Vi sinh tử chưa rõ, sắp đến lúc thi pháp cho nàng ta. Thoáng sau, Ngụy Tác nghe thấy tiếng kẹt cửa khoang thuyền được mở ra. Chốc sau, giọng bọn Kỳ Tử Vũ tựa hồ vang lên trong gian phòng gần đó. Giọng Kỳ Tử Vũ vang lên. Đây là y phục của thị thiếp đó, xem ra à lén vào đây. Nhánh huyết san hô này là à lấy cắp ở chỗ ta thu lại, Hoa gia chắc không có ý kiến gì. Nhánh huyết san hô này rõ ràng chúng ta khó khăn lắm mới hái được. Sao lại biến thành thị thiếp của các hạ lấy trộm? Một giọng nói không phải của Hoa Vi Dung cất lên phẫn hận. Ý ngươi là gì? Kỳ Tử Vũ lạnh giọng. Lẽ nào ngươi bảo ta đường đường đệ tử Âm Thi Tông cố tình sở trò tham món đồ này của Hoa gia? Có lẽ vì đồng bạn này của lão phu nhớ nhầm. Hoa Vi Dung vội nói. Đạo hữu khẳng định như thế thì đạo hữu cứ việc thu hồi. Hừ, Kỳ Tử Vũ hừ lạnh một tiếng. Có vật của ả ở đây, chưa biết chừng ả còn ẩn mình đâu đó, ta phải tìm kỹ mới được. Hắn quá khốn kiếp. Ngụy Tác nhíu mày. Chỉ qua những lời này trong ấp gã đã hiện rõ một cảnh tượng. Kỳ Tử Vũ vào một gian phòng thích nhánh huyết san hô, nhân lúc bọn Hoa Vi Dung không chú ý, lén ném pháp y của nữ tử vào một góc. Tiếng bước chân gần dần tựa hồ đang đến gian tính thất gã tạm trú. Giọng Hoa Vi Dung vang lên. Trong tính thất này có hai tu sĩ thiên huyền đại lục qua đường đang cứu chữa đồng bạn, lão phu phải cho họ biết một tiếng. Tu sĩ thiên huyền đại lục. Ở đây có tu sĩ thiên huyền đại lục. Ngươi đùa với ta hả? Đến rồi, không tránh được. Khóe môi Ngụy Tác hé nụ cười lạnh. Không đợi Kỳ Tử Vũ nói gì, đi ra ngoài cửa mở ra chờ đợi. Tích tắc mở cửa, Ngụy Tác thấy Hoa Vi Dung sắc mặt thập phần âm trầm và một Lục Bào thiếu niên mắt đầy rào trá. Lục Bào thiếu niên ngang tuổi với gã, cực kỳ tuấn tú, tà áo lấp lánh băng lánh lục sắc hỏa diễm kỳ lạ. Chu thiên cảnh ngũ trọng địa cấp sơ giai công pháp. Vọng khí thuật vừa được sử dụng, Ngụy Tác hiểu ngay. À, mắt Lục Bào thiếu niên thập phần tuấn tú sáng lên. Hoa Vi Dung và Thanh Sam văn sĩ mặt mày khó coi đứng cạnh hắn đều lạnh buốt trong lòng. Cả hai cảm nhận được ánh mắt thân truyền đệ tử của trưởng lão Âm Thi Tông này coi Ngụy Tác như không khí, xuyên qua gã, như hai ngọn lửa, nghênh ngang soi mói Cơ Nhã. Dục vọng chiếm hữu đến cực điểm bùng cháy. Kỳ đạo hữu chắc đã nhìn rõ tình hình rồi, chắc không có tung tích thị thiếp đó chứ. Hoa Vi Dung có sự cam không lành, hỏi Kỳ Tử Vũ. Lão hữu đừng có mắt như mù thế chứ. Kỳ Tử Vũ đảo mắt, nở nụ cười tà quái. Bạch Lộ, ngươi để ta tìm vất vả quá. Bạch Lộ. Hoa Vi Dung và Thanh Sam văn sĩ đều ngẩn ra, không rõ hắn nói gì. Vị đạo hữu này có ý gì? Nhận nhầm người chăng? Ngụy Tác cười lạnh. Không rõ vì sao, trong lúc Hàn Vi Vi chưa biết sống chết thế nào, lòng gã dấy lên sát ý băng lạnh khó ức chế, chỉ muốn cho đệ tử Âm Thi Tông này một trận rồi giết chết. Bạch Lộ, tuy ngươi đổi y phục, nhưng ta còn nhận ra được. Kỳ Tử Vũ mặt mũi lạnh tanh liếc Ngụy Tác. Ngươi là ai? Sao lại ở cùng ả? Lẽ nào ngươi câu dẫn ả trốn đi? Hoa Tiện Bối, Âm Thi Tông tại Vân Linh Đại Lục là tông môn thế nào? Ngụy Tác đột nhiên nghiêm túc hỏi Hoa Vi Dung. Hoa Vi Dung càng dấy lên dự cảm không lành, tỏ vẻ do dự. Còn có tu sĩ chưa từng biết đến Âm Thi Tông. Kỳ Tử Vũ cười khinh bỉ. Lão hữu nói rõ xem Âm Thi Tông là tông môn thế nào cho y nghe. Càng tường tận càng tốt. Âm Thi Tông là tông môn lớn nhất Bắc Bộ Vân Linh Đại Lục, tính cả tông chủ Huyết Linh Lão Tổ thì có kim đơn kỳ đại tu sĩ. Sư tôn Âm Mị Ly của Kỳ đạo hữu đây cũng là một trong những kim đơn kỳ đại tu sĩ của Âm Thi Tông. Hoa Vi Dung trông càng khó coi, nói với Ngụy Tác. Xem ra lão hữu biết cũng không nhiều. Kỳ Tử Vũ nhìn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đầy thâm ý. Tông chủ bản tông có tu vi kim đơn ngũ trọng, đột phá đến thần huyền cảnh, thành thần huyền cảnh đại tu sĩ thứ 8 của Vân Linh Đại Lục chỉ là việc trong mười mấy năm nữa. Kim đơn kỳ ngũ trọng đại tu sĩ. Ngụy Tác há miệng, cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng gà luộc chín vào. Các hạ bảo nàng ta có phải Bạch Lộ không? Kỳ Tử Vũ tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt Cơ Nhã càng trắng trợn. Chỉ cần các hạ thừa nhận nàng ta là Bạch Lộ, giao cho mố thì mố coi như chưa có gì, tha cho các ngươi. Rõ ràng yểu thế hiếp người, đoạt vật không đủ còn đổi trắng thay đen, định đoạt cả người. Hoa Vi Dung và Thanh Sam Văn Sĩ nghiến răng, nhưng có bất kỳ biện pháp nào, gia tộc như Hoa gia giá thì tu sĩ kim đơn kỳ của Âm Thi Tông dùng một ngón tay cũng đủ diệt môn. Vì đạo hữu này thật sự thích nàng ta. Ngụy Tác đột nhiên cười nịnh nọt, gật đầu liên tục. Đạo hữu thích thì gọi nàng ta là Bạch Lộ cũng không thành vấn đề. Không rõ gia nhập quý môn có hạn chế gì, liệu có thể giới thiệu để thu tại hạ làm đệ tử quý môn? Vô sỉ đến mức này khiến Hoa Vi Dung và Thanh Sam Văn Sĩ không nói thành lời, ánh mắt nhìn Ngụy Tác đầy lạnh lùng, khinh miệt. Các hạ nói thật. Kỳ Tử Vũ ngẩn người, mắt xuất hiện thần sắc kinh nghi. Đương nhiên thật. Ngụy Tác gật đầu. Nếu ngươi thật lòng thì để ta hạ cấm chế. Kỳ Tử Vũ mắt ánh lên thần sắc xào trá. Khi nhập môn vào gặp Âm Thi Tông trưởng lão, hành lễ nhập môn xong thì sẽ giải cho ngươi. Hai vị, Âm Thi Tông có cấm chế nào mà khi có đệ tử xảy ra chuyện thì đỉnh cấp tu sĩ trong tông môn sẽ biết ngay không? Ngụy Tác đột nhiên hỏi Hoa Vi Dung và Thanh Sam Văn Sĩ. Không. Thanh Sam Văn Sĩ liếc gã khinh bỉ, không thèm suy nghĩ nói ngay. Đừng. Hoa Vi Dung đột nhiên phản ứng, sắc mặt nhợt nhạt, hô lên kinh hãi. Chát chát. Cùng lúc, hai làn sóng trong veo tỏa rộng trên đầu Kỳ Tử Vũ. Nét xảo trá cứng lại trên mặt Kỳ Tử Vũ, thiên linh tóe máu. Trong mắt Thanh Sam Văn Sĩ co rút lại, tỏ vẻ kinh hãi tột bậc. Tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận được tựa hồ có một ẩn hình ác ma đang nằm trên đầu Kỳ Tử Vũ. Mắt Kỳ Tử Vũ tan hết thần quang. Xuyết trong tích tắc, Ngụy Tác tựa hồ bất động. Kỳ Tử Vũ có tu vi cao hơn một cấp bị giết chết trong tích tắc. Xoạt. Một đạo tử quang từ ngực Kỳ Tử Vũ lao ra. Nhanh lên. Không để tử ma anh thoát, không thì chúng ta sẽ chết không có đất chôn. Vừa thấy tử quang, Hoa Vi Dung sắc mặt nhợt đi kêu ré lên. Một dải bạc sắc quang hoa từ tay lão xẹt ra ngăn chặn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 229. 3 năm. Thanh Sam Văn Sĩ như tỉnh mộng, mặt nhợt đi phát ra một đạo thanh sắc quang diễm, giáng vào đạo tử quang. Đạo tử quang có ngoại hình như anh nhi tím sẫm một màu, là tử ma anh. Tử ma anh dừng lại trên không, tránh khỏi hai đạo quang hoa của Hoa Vi Dung và Thanh Sam Văn Sĩ phát ra, va vào một vách khoang, định phá vách lao ra. Mau bắt lấy âm nguyên pháp bảo đó. Lục bào lão đầu kêu oai oái, ngụy tác lãnh tính đích tế xuất thanh tác ngân pháp trượng, đồng thời thi triển kim xà loạn vũ. Kim sắc lôi xà dày đặc cơ hồ lập tức bao trùm, tử ma anh sắp va vào sàn thuyền. Tử ma anh tê dại, mắt trợn ngược đầy nhân tính hóa. Một viên ngọc xanh có phù văn hình trúc xanh cổ kính xuất hiện trong tay ngụy tác. Phất vào, tử ma anh thanh sắc trường kiếm do cương phong ngưng thành xẹp ra trong tích tắc. Tử ma anh tựa hồ cảm giác được nguy cơ hủy diệt, tử quang rực lên cứng đơ ngươi rồi tránh khỏi thanh sắc trường kiếm, lao vào vách thuyền. Xoạt! Cùng lúc một giải bạch quang băng hàn tột mật men theo vách thuyền bắn ra. Tử ma anh va vào thì cứng người, bị phủ một lớp băng cứng. Bạch quang là bạch sắc băng long do Cơ Nhã phát ra. Ngụy Tác không hề ngần ngừ, lại kích phát thanh cương phiến lấy được của Đồng Thanh Y. Tử ma anh run lên cầm cập, vừa chấn nứt lớp băng bên ngoài thì hai cây thanh sắc trường kiếm do cương phong ngưng thành xuyên qua. Ma anh tan hết linh quang từ không trung rớt xuống. Cùng lúc đó, ánh máu đỏ sầm từ miệng ma anh phun vào Ngụy Tác. Chát một tiếng, huyết quang đỏ sầm ráng lên xích giáp thuẫn mà Ngụy Tác vừa thi điển. Pháp thuẫn vốn lỗ chỗ không có thêm vết thương nào, nhưng hồng quang yêu dị lóe lên, xích giáp thuẫn tan hết linh khí, chính thức vô hiệu. Mấy bóng người từ ngoài cửa khoang lao vào, thấy tử ma anh phun ra huyết băng thì rớt phịch xuống đất, sắc mặt trắng nhợt. Quý đạo hữu, lần này gây ra đại họa rồi. Hoa Vi Dung vốn không còn động dụng được bao nhiêu chân nguyên, ngực phập phồng, ánh mắt đầy kinh hoàng. Giết thì mỗ cũng giết rồi, có gì không ổn xin Hoa tiền bối nói rõ. Ngụy Tác liếc thi thể Kỳ Tử Vũ còn đứng sừng sững, tỏ vẻ khinh bỉ. Chỉ cần để gã đánh lén, dù là tu sĩ Chu Thiên Cảnh ngũ trọng, không có bảo vật thần thức xung kích như Đồng Thanh Y thì chỉ còn nước bị gã hạ sát. Ban nãy các hạ hỏi vị hiền đệ này, lão phu đã nhận ra không ổn nhưng không kịp ngăn cản. Hoa Vi Dung liếc Thanh Sam Văn Sĩ, nhẹ giọng nói nhanh. Y nói không sai, Vân Linh Đại Lục chỉ riêng Hỗn Nguyên Tông có nhất khí nguyên thần đăng có thể khiến tông môn biết địa điểm cụ thể đệ tử chết ở ngoài. Nhưng tử ma có thể khiến tu sĩ lợi hại của Âm Thi Tông phát hiện thứ xếp chết bản môn đệ tử. Tử ma anh, này chỉ có tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng trở lên mới luyện chế được, do trưởng lão Âm Thi Tôn luyện thành tưởng thưởng cho đệ tử tinh anh. Pháp bảo này là huyết luyện chi vật, có linh tính, không chỉ lúc đối địch có thể chủ nhân điều khiển âm nguyên pháp bảo, sau đó cũng có thể tự động quay về với chủ nhân luyện chế. Ngụy Tác nhíu mày. Vậy thì tử ma anh không phải đã bị chúng ta giết rồi sao? Quý đạo không biết đó thôi. Hoa Vi Dung nhăn nhó. Tử ma anh có thể phun ra tà huyết tiễn là đạo hồng sắc huyết quang vừa rồi. Cách luyện chế tử ma anh của Âm Thi Tông không ai biết, nên không ai biết tà huyết tiễn huyền diệu cỡ nào. Nhưng tà huyết tiễn có công hiệu phá hoại pháp khí của đối phương, còn tạo thành mùi tanh trên mình người công kích, rất lâu mới tan. Ngụy Tác hơi biến sắc, phát giác trên mình quả nhiên có mùi tanh. Tử ma anh khi có thể trốn thoát thì cố gắng chạy trốn, nó nhớ được khí tức của tu sĩ giá xếp chủ nhân, sẽ đưa trưởng lão luyện chế ra nó đi báo thù. Lúc biết không thể thoát được, nó sẽ thi triển thuật này công kích người giết chủ nhân. Tu sĩ lợi hại của Âm Thi Tông sẽ lần theo mùi tanh này. Hoa Vi Dung nói tiếp. Ban nãy mà tử ma anh đào thoát, 100% huyên để sẽ bị tu sĩ lợi hại của Âm Thi Tông bắt kịp. Giết tử ma anh tình hình chỉ hơn tí xíu. Mùi tanh này trong 3 năm sẽ không tan ở Vân Linh Đại Lục. hiếm người nào giúp đệ tử Âm Thi Tông có Tử Ma Anh mà thoát khỏi bị truy sát. Nghe Hoa Vi Dung nói, không chỉ sắc mặt Cơ Nhã Cắt không còn hột máu, ngay cả Lục Bào lão đầu cứ kêu gào cướp lấy Tử Ma Anh cũng kinh hãi. Không phải chứ? Ba năm không tàn. Ngụy Tác hỏi, không có biện pháp phá giải sao? Tuy khó giải nhưng cũng còn may là các vị đang ở trong chập khí hải. Ở chập khí hải, Ngụy Tác đảo mắt. Hoa tiền bối nói vậy là sao? Hoa Vi Dung giải thích nhanh. Tựa hồ người Âm Thi Tông tuy không cách nào trực tiếp đuổi theo mùi tanh này nhưng chỉ cần đến gần phạm vi nhất định thì sẽ nhận ra. Đệ tử Âm Thi Tông số lượng kinh nhân, không cần nói ở các thành Bắc Bộ Vân Linh Đại Lục mà ở hải vực ngoài Tịch Diệt Hải đều rất đông. Ở nơi khác mà giết đệ tử có Tử Ma Anh Tê, Sơ, Y, E, Mơ nhiễm mùi tanh này, e rằng sẽ lập tức bị Âm Thi Tông vây giết. Cũng may chập khí hải không có nhiều tu sĩ, hiếm khí gặp đệ tử Âm Thi Tông. Khí của chập khí hải có tác dụng cách tuyệt phần nào mùi tanh. Lão Phu nghe nói có một tu sĩ giết đệ tử tinh anh Âm Thi Tông xong chạy vào chập khí hải trung đã đào thoát. Quý đạo hữu chỉ cần tìm một nơi ở chập khí hải trốn tránh 3 năm đến khí mùi tanh tan hết thì lo gì. Ngụy Tác nhíu mày. Hoa tiền bối, ý tiền bối là bọn tại hạ đành ở lại chập khí hải trốn tránh 3 năm. Không còn lựa chọn nào khác là vượt Tịch Diệt Hải đến Tịch Hàn Đại Lục. Nhưng tuyệt đại bộ phận hải vực Tịch Diệt Hải đều chưa được khám phá, cả tu sĩ kim đơn kỳ cũng không dám vượt. Hoa Vi Dung cười khổ. Nếu là lão phu chắc cũng chọn cách ở lại Tịch Diệt Hải này 3 năm. Ngụy Tác bình tĩnh gật đầu, không tỏ vẻ gì mà hỏi. Chập khí mà các vị nói là bạch sắc linh vụ của chập khí hải. Không sai. Hải vực nơ A. Quy quy y cơ o, tên chập khí hải, vì có một loại yêu thú là bàn cổ cự chập. Bạch sắc chập khí này do chúng phun ra. Chúng được liệt vào thất sai, thể hình khổng lồ, là bá chủ hải vực này. Chập khí hải không thiếu gì yêu thú ngũ lục cấp trở lên, bọn lão phu dám vào là vì chập khí thuyền này có chập linh pháp trận. Mỗi ngày hai lần kích phát sẽ mô phỏng khí tức của bàn cổ cự chập. Gặp yêu thú không đối phó nổi thì dọa được chúng bỏ chạy. Hoa Vi Dung nhìn Ngụy Tác, do dự một chút, rồi nghiến răng. Tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng tam trọng đều không dễ dàng vào đây. Đệ tử Âm Thi Tông này chỉ có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng mà dám đi lại nghênh ngang trong chập khí hải thì khẳng định có sư trưởng hoặc sư huyên để tu vi cao hơn nhiều đi cùng. Có thể người Âm Thi Tông cách đây không xa. Mau quý huyên mau rời thuyền. Rời thuyền. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhìn Hoa Vi Dung. Tình hình ban nãy các vị cũng đã thấy, các vị không dám ngăn cản nên mố đành giết hắn. Hiện tại bọn mố không hiểu gì về hải vực này, rời thuyền thì đi đâu? Lão Phu biết lời thỉnh cầu này không hợp đạo nghĩa, nhưng mong quý huyên hiểu cho bọn Lão Phu tuy không sợ chết, nhưng Âm Thi Tông chút giận lên hoa ra khẳng định bị diệt môn. Hoa Vi Dung cuống lên nói. Thứ xác định phương vị trên thuyền chỉ có tinh thần đồng nhân cố định ở đầu thuyền, không cách nào cho quý huyên, nhưng hải đồ chập khí hải thì bọn lão phu có thể tặng cho một tấm. Bằng vào đó quý huyên có thể hiểu về hải vực này. Chỉ cần quý huyên hiểu cho nỗi khổ, Hoa gia sẽ nhớ ơn của quý huyên hôm nay. Được, đã vậy thì hắn do mỗ giết, các vị đưa hải đồ xong, mỗ sẽ rời thuyền. Ngụy Tác gật đầu gọn rẽ, sắc mặt thoáng âm hàn nói. Tiếp đây mỗ phải thi thuật cứu trị đồng bạn, cần chút thời gian ở lại trên thuyền một chút. Mỗ không có đủ pháp khí và đơn dược, mong chư vị cùng giao dịch, mỗ đảm bảo không để các vị bị thiệt. Được. Hoa Vi Dung mắt ánh lên thần sắc cảm kích, nghiến răng gật đầu, dặn tu sĩ sau lưng. Lui thuyền lại, đồng thời kích phát chập linh pháp trận,